Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập 132 của bộ truyện Xuyên Không, Vương Gia Bị Phạt Quỳ, Chồng Yêu Hoang Nào. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Tập 132. Sở Kiều Tịnh nhìn đối phương, rồi sau đấy gật đầu nhẹ. À, trưởng quầy, sao vậy? Hôm nay đã có lệnh cấm qua sông, tiểu nhân khuyên hai vị nên ở lại khách điếm của tiểu nhân thêm hai đêm nữa, rạng đi. Trưởng quầy tốt bụng khuyên ngăn. Cấm qua sông là sao? Chẳng phải hôm qua còn cho phép người ta vượt sông sao? Sở Kiều Tịnh nhíu mày hỏi. Ta có chuyện quan trọng, cần phải nhanh chóng lên đường, không thể chậm trễ. Trưởng quầy khó xử gãi đầu. Trước đó, con sông vẫn cho người qua lại, chỉ cần đến bờ sông hỏi xem có người dân nào đồng ý chở các người qua hay không là được. Nhưng vì hôm qua đã xảy ra chuyện khiến mọi người kinh hoảng, đám người dân kia đã hoảng hốt, không ai dám ra ngoài đánh cá, sợ thuyền không quay về nên không chịu mượn thuyền. Ở nơi đó có ai chịu bán thuyền không? Chủ quầy lại lắc đầu, không nói giá thuyền đắt đến cỡ nào. Chỉ mỗi thủy vực xung quanh thị trấn bọn ta đã phức tạp vô cùng. Nước thì nồng, nhưng thường xuyên xuất hiện đá ngầm và dòng chảy xiết. Dù ngư dân không phải người địa phương, cũng sẽ dễ dàng lật thuyền. Nếu ân nhân nóng lòng muốn qua sông, xin hãy chờ thêm 2 ngày. Đợi khi làn sóng phong ba này trôi qua rồi hẳn qua sông. Hoặc là men theo con đường vòng đến đường bên kia ngọn núi. Thời gian và chi phí trên đường cũng không khác là bao. Sở Kiều Tịnh nghe vậy bèn nhíu mày. Dạ Chi Thần đã sai thuộc hạ tìm hiểu tình hình, kết quả giống hệt những gì trưởng quầy đã bẩm báo. Người dân địa phương rất mê tín và tin quỷ thần, dù có trả bao nhiêu tiền họ cũng không chịu chở chúng ta qua sông. Một thị vệ giờ là tin tức bẩm báo, sự việc càng ngày càng phiền toái. Sở Kiều Tịnh lại hiếp mắt. Ta không tin chuyện này do hồn ma quấy phá, chắc chắn tối qua đã có người giả thần giả quỷ. Trước đó nàng không định quan tâm đến việc này, nhưng giờ sự việc đã đến nước này, nàng không thể ngồi yên mà bỏ qua. Sở Kiều Tịnh chào tạm biệt và cảm ơn chủ quầy. Một nhóm người đi đến nơi xảy ra sự việc, là nơi Hà Đồng đã xuất hiện trên mặt nước. Mọi người đứng bên bờ sông nhìn về phía xa. Nước sông rất nồng, nước hai bên bờ rất trong, có thể thấy rõ bãi cát. Khi đến gần giữa sông, nước càng ngày càng đục, không thể nhìn thấy sự vật bên dưới lòng sông. Muốn vượt qua địa hình này thì phải dùng đến thuyền. Sở Kiều Tịnh im lặng quan sát mặt sông, quay đầu ra lệnh. Dẫn ta đi gặp hai người, đã tận mắt trông thấy Hà Đồng. Người bắt gặp chuyện tối qua là hai ông bà cụ sống ở cách bờ sông không xa. Đoàn người tìm thấy đối phương rất dễ dàng. Cặp phu thê già trông thấy đoàn người của Sở Kiều Tịnh vái áo lộng lẫy, biết họ không phải bách tính tầm thường nên đã cung kính hành lễ. Hai vị đừng đa lễ, ta chỉ muốn hỏi thăm hai vị một số vấn đề. Sở Kiều Tịnh nói thẳng mục đích đến tận cửa nhà họ. Ta nghe nói tối qua hai người đã tận mắt chứng kiến cảnh Hà Đồng lướt trên mặt nước, có thật vậy không? Sắc mặt của ông cụ lập tức tái nhợt, như nhớ lại thứ gì đó cực kỳ đáng sợ. Là thật, lão thần tận mắt nhìn thấy, một người có vẻ ngoài giống hệt trẻ con lướt trên mặt sông, còn ngừng lại, quay đầu nhìn hai người bọn ta, gương mặt trắng toát của nó rất đáng sợ. Sở Kiều Tịnh cẩn thận quan sát nét mặt của hai người, thoạt nhìn đối phương không giống đang nói dối. Nhưng theo lẽ thường, người bình thường lại đi trên mặt nước bằng cách nào? Cho dù người có võ công cao cường thì cũng chỉ nhanh chóng lướt ngang mặt nước, chứ không thể đứng trên mặt sông, quay lại nhìn cặp phu thê lớn tuổi một lúc như họ đã kể. Rất nhiều điểm đáng ngờ nổi lên trong lòng, sự việc càng ngày càng khó phân biệt. Đám người Sở Kiều Tịnh lại hỏi cặp phu thê bằng đôi câu, nhưng không tìm được manh mối có tác dụng, mọi chuyện lập tức rơi vào thế bí. Hỏi thăm cũng không được gì, họ chỉ đành quay trở về bờ sông, tìm kiếm xem có phát hiện ra manh mối nào không. Sở Kiều Tịnh nhíu mày nhìn mặt sông, bỗng phát hiện trước bờ sông có rất nhiều lỗ nhỏ. Những thứ đó là gì vậy? Sở Kiều Tịnh chỉ vào những lỗ nhỏ trên bờ sông, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén. Vũ Vân thấy vậy bèn lơ đễnh trả lời: chỉ là mấy cái lỗ bình thường thôi, có lẽ sư phụ không biết trên bờ sông sẽ xuất hiện một số sinh vật như là cua leo lên bờ đào hang, đợi khi thủy triều dâng cao sẽ rời đi. Nhìn kích thước của đám lỗ này cho thấy có lẽ là hang ổ của loài ốc mượn hồn. Sở Kiều Tịnh lắc đầu phủ nhận: con nhìn cho kỹ, đám lỗ này không phải do con vật tạo ra mà là do con người làm. Cái gì? Mọi người lập tức bị thu hút sự chú ý. Nệm nệm nhìn ra bờ sông cả buổi, cuối cùng cũng vỡ lẽ: đúng rồi, những cái lỗ này dài đặc hơn nhiều, kích thước cũng y như đúc. Tại sao ai đó lại tạo ra nhiều lỗ gần bờ sông như vậy? Vũ Vân nghi ngờ nghiêng đầu hỏi: chẳng lẽ người ta định nuôi ốc mượn hồn hả? Sở Kiều Tịnh cười phì vì câu hỏi ngày thơ của cô bé: tất nhiên là không phải, nếu ta đoán không nhầm, những cái lỗ này do Hà Đồng tạo ra. Vũ Vân ngạc nhiên tròn xe đôi mắt, phấn khởi la lên: tốt quá rồi, đây là manh mối. Nói vậy, chỉ cần bắt được người đào lỗ sẽ biết được rốt cuộc ai giả thần giả quỷ. Sở Kiều Tịnh hơi nhếch môi: muốn bắt hung thủ không phải chuyện khó. Chắc chắn đằng sau cái giá tốn nhiều của cải và công sức mới dựng nên hai câu chuyện giả thần giả quỷ này vì là ấp ủ một âm mưu khủng khiếp nào đấy. Lời đồn sẽ biến mất nhanh chóng, bọn chúng phải đạt được mục đích trước khi lời đồn biến mất. Ta tin chắc chắn rằng không lâu nữa bọn chúng sẽ lộ diện. Đúng như những điều Sở Kiều Tịnh đoán, vào xế chiều hôm đó, một nhóm gánh hát xuất hiện, nó muốn cầu phúc cho mọi người, cúng tế thần sông, cầu xin được bình an. Đây là lần đầu tiên rất nhiều người tụ họp tại bờ sông, rất nhiều người đều có mặt ở bờ sông sau khi nghe tin đồn. Một người khoác áo bào màu vàng, vô cùng xấu xí, tay đánh cồng chiêng, lớn giọng gào lên với mọi người: chắc hẳn các vị đều đã nghe nói đến chuyện kỳ lạ xảy ra gần đây. Những chuyện này đều do thần sông gây nên trong lúc tức giận. Một ông lão mặc áo bào trắng, tay cầm phất trần, trông đầy thiên khí ngạo nghễ ngồi đấy. Vẻ mặt ông ta hoàn toàn vô cảm, không để lộ sắc thái gì, dường như là đang ngồi thiền. Một số thành viên trong gánh hát chạy vào đám đông và la lên: trấn chúng ta kiếm cơm dựa vào thần sông. May mắn nhờ có thần sông đại nhân nên hai năm vừa qua mưa thuận gió hòa. Có điều các người là những kẻ vong ân phụ nghĩa, bởi vậy bây giờ thần sông mới nổi giận. Chuyện Hà Đồng xuất hiện trên mặt nước và sát người bị treo ngược đều do thần sông nổi giận làm nên. Nếu chúng ta không cho ngài ấy một câu trả lời, đợi đến khi thần sông nhấn chìm cả trấn chúng ta thì đến lúc đó đã không còn kịp. Trường thiên sử của bọn ta đã nói chuyện với thần sông, chỉ cần rải ngân lượng xuống sông, sau đó ông ấy sẽ làm phép làm dịu cơn giận dữ của thần sông. Xin mọi người làm theo những điều bọn ta đã nói. Người quay quanh bờ sông càng ngày càng nhiều, dần dà có người bắt đầu tin tưởng trường thiên sư, bắt đầu ném ngân lượng xuống sông. Còn trường thiên sư vẫn luôn im lặng, nhắm mắt ngồi im tại chỗ, dường như cảnh tượng bên ngoài không thể quấy rầy đến ông ta. Cầu xin trường thiên sư ra tay cứu bọn ta. Thần sông đại nhân tha mạng, từ nay về sau tiểu nhân sẽ cung phụng cho ngài, không để hương hỏa bị đứt đoạn. Dân chúng thành kính quỳ gối bên bờ sông, cúi đầu quỳ lại trường thiên sư và thần sông. Tên xấu xí trong gánh hát lập tức nháy mắt với vài người, sau đó bước ra trước mặt trường thiên sư. Đại sư, thời giờ đã đến, xin đại sư mở đàn làm phép cho bọn ta, cầu xin thần sông hui giận, nguyện cho trấn ta mưa thuận gió hòa. Trường thiên sư vẫn vô cảm, không tỏ vẻ gì. Trong tiên phong đào cốt, ông ta quơ phất trần bắt đầu di chuyển. Đúng lúc này, bên dưới đài bất ngờ bùng nổ. Ôi, cách của trường thiên sư thật linh nghiệm. Trời ơi, nhìn kìa, trên sông có thứ gì đấy? Trường thiên sư bỗng ngừng lại, thầm nghi ngờ, hình như mình không bố trí màn này khi làm phép nhỉ. Ông ta ngẩng đầu nhìn về phía mặt sông, lập tức trợn to đôi mắt. Trên mặt nước, một cô gái chậm chậm đi về phía ông ta. Cô gái với dung mạo tuyệt trần, khí chất tào nhã cao quý, giống hệt tiên nữ không dính khỏi lửa nhân gian. Ánh mắt trong vắt và lạnh lùng của nàng thoáng qua, không mang theo bất kỳ cảm xúc gì, giống hệt cửu thiên tiên nữ ở trên trời. Cô gái mặc váy trắng thướt thà, dài đến mắt cá chân. Mỗi khi nàng bước đi, chiếc váy đồng đưa như bọt nước lan tăng gần sóng. Mỗi bước chân như trở thành từng đóa hoa sen. Nàng thong dong bước lên trên bờ trước cái nhìn chăm chú của mọi người, lạnh lẽo nhìn Trương Thiên Sư. Trương Thiên Sư, ngươi có biết tội của mình chưa? Trương Thiên Sư đối diện với đôi mắt lạnh lẽo, không có cảm xúc ấy, bèn đổ mồ hôi ròng ròng, quên vừa luôn phân trận ở trong tay. Ngươi lừa gạt, mượn danh thần sông nổi giận để chiếm đoạt tiền bạc của thôn dân. Ngươi có biết hành vi này của mình sẽ tạo thành kết quả gì không? Ánh mắt của Sở Kiều Tình rất lạnh, nhìn chồng chồng vào ông ta. Nàng vừa dứt lời, mọi người đều hoảng hốt. Ai nấy đều nhìn về phía đám người của Trương Thiên Sư, mở to hai mắt không dám tin. Chuyện này là gì? Chẳng lẽ tiền tử không phải do đám người Trương Thiên Sư mời tới, mà là vì họ mượn danh thần sông lừa gạt tiền bạc của thôn dân, cho nên khiến thần sông nổi giận, sai người dạy dỗ ông ta. Lúc này, chẳng ai nghi ngờ thân phận của Sở Kiều Tịnh, bởi vì một nữ tử với dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, khí chất thanh cao bất phàm, sao có thể là người trần mắt thịt. Trương Thiên Sư ngơ ngác đứng đó, nhưng ông ta nhanh chóng phản ứng lại, mở to hai mắt mà nhìn nàng. Không, không đúng, ngươi là kẻ lừa đảo từ đâu chui ra. Bỗng nhiên, ông ta nhớ ra gì đó, trán đổ mồ hôi lạnh ròng ròng. Sở Kiều Tịnh lạnh lùng bật cười. Ta lừa đảo, ta chỉ dùng cách của người trả lại cho ngươi, ăn miếng trả miếng. Dứt lời, nàng bèn vỗ tay một cái, vài người nhanh chóng bước ra khỏi đám đông, cầm mặt nạ và trang phục của Hà Đồng. Trường Thiền Sự có nhớ thứ này không? Những thứ này đều được tìm thấy trong hậu trường của các người đấy. Hoàn toàn không có Hà Đồng gì hết, mọi chuyện do các người cố tình giả thần giả quỷ. Tất cả mọi người trong lượt chấn động, có người nghi ngờ nên đã hỏi. Không thể nào, lúc đó có người tận mắt thấy Hà Đồng đi trên mặt nước. Đó chỉ là thuật đánh lừa thị giác. Sở Kiều Tịnh né sang một bên để mọi người nhìn ra mặt sông. Thời gian dần trôi đi, nước sông từ từ rút xuống, từng cây gậy trúc dài xuất hiện trên mặt hồ, giống như những khóm hoa mận xếp hàng giữa hồ. Sở Kiều Tịnh giơ tay chỉ vào đám người Trương Thiên Sư. Đám người này đã trồng gậy trúc vào giữa sông từ trước, khi thủy triều lên, nước ngập gậy trúc, tạo thành hiện tượng Hà Đồng đi bộ trên mặt nước. Bọn chúng chẳng muốn cầu phúc với thần sông gì cả, chỉ vì lừa tiền của các người thôi. Mọi người có mặt lập tức xôn xao, nhưng ánh mắt giận dữ đồng loạt đổ về phía Trương Thiên Sư. Tên khốn, dám lừa tiền của bọn ta. Giả thần giả quỷ, cút ra khỏi trấn của bọn ta. Mọi người vô cùng phẫn nộ, cảnh tượng lập tức khó khống chế. Người, Trương Thiên Sư cắn răng, không khỏi lùi về sau hai bước. Rốt cuộc ngươi là ai? Tại sao muốn phá hỏng chuyện tốt của ta? Ông ta đã tốn công tốn sức rất lâu mới nghĩ ra được hai kế sách kinh thiên động địa thế này. Phải tốn rất nhiều công sức và tiền bạc mới bố trí đến mức này. Đáng lý ra, bọn họ đã chiếm được một khoản hậu hĩnh. Nào ngờ nửa đường lại nhảy ra một Trình Giảo Kim phá hỏng chuyện tốt của bọn họ. Đúng là đáng chết. Sở Kiều Tịnh hận hờ nhìn ông ta. Người không cần phải biết tên của ta. Thứ đang đợi người là quan phủ tại nhà môn. Rất nhanh, một đám quan binh đã đến đây. Trường Thiền Sự thấy mọi chuyện dần bất ổn nên nhanh chóng sai người chạy trốn. Thế nhưng thoáng thấy Sở Kiều Tịnh đứng đấy bỗng không cam lòng. Kế hoạch của ông ta hoàn toàn sụp đổ là do công ơn của nàng ban tặng. Bằng không, bây giờ ông ta vừa được tiếng thơm, vừa có nhiều tiền, hưởng thụ sự cung phụng về vật chất lẫn tinh thần từ thôn dân. Không được, ông ta phải kéo theo nữ tử này làm đệm lưng cho mình. Trường Thiền Sự vội vã dừng lại, xoay người chạy đến gần Sở Kiều Tịnh, duỗi tay tóm lấy cổ nàng. Thật, dám ra tay với Tịnh Nhị dưới mi mắt của ta. Một giọng nam trầm thấp vang lên bên tai, Trường Thiền Sự rùng mình nổi cả da gà. Người thật sự là chán sống rồi. Ngay sau đấy, cảm giác như bị rắn độc quấn thân lập tức tràn lan từ xương cụt lên tận não ông ta. Trường Thiền Sư cảm nhận dường như mình bị đóng thành băng bởi hơi lạnh mãnh liệt tỏa ra từ người đàn ông vừa tới. Ngay sau đó, một thanh kiếm sắc bén đã kề sát cổ ông ta. Chẳng biết người đàn ông lẳng lặng xuất hiện sau lưng ông ta từ bao giờ, bởi vì Trương Thiên Sư quay lưng về phía người đàn ông nên không thấy rõ mặt của đối phương. Có điều cảm giác rét lạnh chân thật lại thấm sâu vào xương tủy. Sát ý quá mạnh mẽ, chẳng lẽ mình phải bỏ mạng tại nơi này? Dạ Chi Thần cười lạnh lùng, bẻ gãy hai tay của Trương Thiên Sư chỉ bằng một tay, sau đó quẳng ông ta về phía đám quan binh nhà huyện đang khoan thai đến muộn. Một đám nhà dịch thấy hắn ra tay quả quyết và tàn nhẫn, quần áo trên người cũng xa hoa quý giá, không dám nói trên đường không được đánh nhau, chỉ cúm núm trói Trương Thiên Sư trở về xử lý. Những người trong gánh hát không thoát khỏi thiên la địa võng, nhanh chóng bị tóm gọn. Thấy Trương Thiên Sư đã xa lưới, mọi người đồng loạt rời đi như chim muông, khung cảnh nhanh chóng trở lại bình thường. Chuyện đã được giải quyết, Sở Kiều Tịnh lại thở phào. Dạ Chi Thần nhếch môi bật cười, vẫn nhờ Tịnh Nhi thông minh, vừa nhìn đã nhận ra thủ đoạn của bọn chúng. Sở Kiều Tịnh tức giận bật cười đánh hắn, bắt đầu nghiêm túc trở lại. Được rồi, lên đường quan trọng, chúng ta nhanh chóng tìm một nhà thuyền đánh cá rời khỏi nơi này. Thời gian không cho phép bọn họ ở lại lâu. Sở Kiều Tịnh ngẩng đầu nhìn về phương xa, ánh mắt tràn ngập lo âu. Không biết hiện tại Phong Nguyệt đã thế nào. Do sự việc đã được giải quyết, lời đồn thần sông đã tiêu tán, còn người Sở Kiều Tịnh nhanh chóng tìm được thuyền đánh cá, đồng ý chở bọn họ qua. Chiếc thuyền nhanh chóng rời khỏi bến tàu, chạy thẳng về phương Nam. Tình hình thủy vực ở nơi này khá phức tạp, dù là người dân địa phương am hiểu địa lý và tính chất dòng nước nơi này cũng phải cẩn thận trên đường đi. Chiếc thuyền lắc lư trên mặt nước, Sở Kiều Tịnh nhìn xuống mặt nước. Nước sông trong vắt, có thể thấy rõ đá cuội dưới đáy sông. Chiếc cọc gỗ dài chống xuống đáy sông đẩy thuyền về trước, chiếc thuyền di chuyển về hướng đối diện. Sở Kiều Tịnh ngồi ở mũi thuyền, ngắm nhìn cảnh sắc ở trước mặt. Đập vào mắt là những gam màu xanh biếc bát ngát che phủ tầm mắt. Nước màu xanh trong, cây cối trên bờ cũng xanh nốt, khung cảnh xanh mướt đầy sức sống, giúp người ta thả lỏng tinh thần lẫn thể xác. Xa xa là những dãy núi sừng sững, sương mù và mưa bụi che phủ sườn núi, từ xa nhìn lại giống hệt một bức tranh sơn thủy. Sở Kiều Tịnh cúi đầu lấy bản đồ ra khỏi tay áo, mở bản đồ ra đặt trên mặt bàn. Dạ Chi Thần giơ tay lên gõ nhẹ vào một điểm cuối cùng trên bản đồ. Trên bản đồ có đánh dấu bởi một dấu chấm đỏ, ngón tay hắn khẽ di chuyển, sau đó dừng lại ở một vị trí khác. Giờ chúng ta đang ở nơi này. Sở Kiều Tịnh nhìn điểm đỏ mà hắn chỉ trước đó, ánh mắt thoáng trầm ngâm. Chúng ta cách nơi cần đến không xa, đi chừng mấy ngày nữa là sẽ đến. Hy vọng dọc đường đi không xảy ra chuyện gì nữa. Hành trình từ Tây Quận đến đây khá dài, không những phải băng qua những hẻm núi quanh co khúc khuỷu, mà còn phải vượt sông đối diện với vùng đồng bằng rộng lớn. Người dẫn đường bảo vùng đồng bằng ấy có rất nhiều rắn và chim hoang dã. Dạ Chi Thần nhíu mày, dường như không được an toàn. Chỉ mất 3 ngày chúng ta sẽ đi thẳng qua đồng bằng, còn nếu quay bằng đường thủy thì mất nhiều ngày hơn. Vả lại thủy vực cũng có đá ngầm, không có ngư dân và thuyền chuyên chở sang sông, vì vậy độ nguy hiểm khi vượt sông cũng không thua gì đồng bằng. Sở Kiều Tịnh nghiêm túc phân tích. Cuối cùng, kết quả lựa chọn là băng qua đồng bằng. Nhờ người dẫn đường, Sở Kiều Tịnh mới biết đồng bằng có 3 thứ cần đề phòng. Một là rắn độc. Rắn độc có mặt khắp mọi nơi. Vì cỏ phát triển rất xanh tốt, nên mọi người thường khó phát hiện những con rắn độc ẩn nấp bên dưới đám cỏ, bất cẩn sẽ gặp phải chúng. Điều khiến người ta nhức đầu nhất là trên đồng bằng này có một con mãng xà cực kỳ nổi tiếng. Dân bản xứ gọi nó bằng cái tên rắn khổng lồ thông thiên. Con rắn đó dài chừng 30 mét, trông rất khủng bố, có thể giết chết những con mồi lọt vào tầm mắt nó một cách khá dễ dàng. Nghe người dẫn đường giới thiệu đến đây, Sở Kiều Tịnh không khỏi nhớ lại con rắn khổng lồ mà nàng gặp phải khi băng qua khu rừng sương mù ở Đại Nhạn Quốc. Không biết Con rắn này và con rắn kia, con nào to hơn? Điều thứ hai cần phải lưu ý khi băng qua đồng bằng, đây chính là thức ăn. Thảo nguyên mênh mông mát ngát, nhìn không thấy điểm cuối. Thảm thực vật chủ yếu ở nơi đây chỉ toàn là cỏ. Nếu không có cách giải quyết đặc biệt, người thường sẽ không tìm thấy lối ra, càng không thể đoán chính xác vị trí của mình đang ở nơi nào. Lỡ rơi vào tình huống đó, ở nơi đồng không mông quạnh chỉ có cỏ khô làm bạn, thì đào đầu ra thức ăn. Mọi người muốn an toàn băng qua nó phải chuẩn bị lương khô đầy đủ. Đa phần các sinh vật trên thảo nguyên rộng lớn này đều bị chết đói. Vấn đề cần lưu ý cuối cùng cũng là vấn đề quan trọng nhất, đây chính là cái lạnh. Bởi vì lúc này đang vào mùa thu nên đồng cỏ trên thảo nguyên đã khô vàng, vừa đốt lên sẽ bén lửa, trở thành vật phẩm dễ bén lửa. Chỉ cần người có chút đầu óc sẽ không nhóm lửa trên thảo nguyên, bằng không sơ ý sẽ đốt cháy cỏ cây bốn phía. Ngọn lửa cháy rực sẽ nhân cơ hội lan nhanh ra, đến lúc đó cả thảo nguyên đều trở thành biển lửa. Tốc độ chạy trốn của con người không sánh bằng tốc độ thiêu đốt của đám cháy, vì vậy mọi người không được nhóm lửa trong hoàn cảnh này. Thế nhưng mỗi khi đêm đến, nhiệt độ trong không khí sẽ hạ xuống đến tận âm độ. Cơn rét và cơn đói sẽ thử thách từng người tiến vào nơi này. Nếu đột nhập vào thảo nguyên và tìm ra đích đến sống còn rời đi, 10 bước như một. Cuộc trình chuẩn bị ổn thỏa dựa vào những đặc điểm này. Ví dụ, quầy hàng và lương khô đều được chuẩn bị đủ cho 3 ngày, đảm bảo không hề sơ sót. Thuyền không đi được bao lâu đã cập bến. Sở Kiều Tịnh và mọi người bước lên đất liền, đi chừng 50 mét đã chạm mặt với đồng bằng vô tận. Sở Kiều Tịnh đứng trước thảm cỏ, dõi mắt nhìn về phương xa, chỉ thấy màu vàng khô giữa đất trời trải rộng khắp tầm mắt, màu sắc vô cùng nặng nề, khiến lòng người bực bội đến khó kiềm chế được. Người dẫn đường hoàn toàn nói đúng, đồng cỏ nơi đây lớn đến độ nếu không có công cụ hỗ trợ, không dựa vào phương hướng mặt trời mọc và lặn, e rằng bản thân không thể phân biệt được đông tây nam bắc. Lúc này sắc trời đã hơi sẫm lại, đám mây đen buổi chiều che khuất bầu trời đỏ rực, bầu trời nhuộm thành màu đỏ sẫm. Sở Kiều Tịnh và mọi người định đóng quân gần đấy, đợi đến sáng hôm sau mới vượt qua đồng bằng. Dưới bóng đêm, thảo nguyên vô cùng tĩnh lặng, tiếng lửa nhảy nhót trong đống lửa cứ tí tà tí tách không ngừng. Cả đoàn bồn bà suốt một ngày nên mệt mỏi ngồi vịt xuống đất, lúc này ai nấy cũng ngồi yên nghỉ ngơi lấy lại sức, có người trò chuyện với nhau. Sở Kiều Tịnh ngồi khoanh chân cạnh đống lửa, nhắm mắt dưỡng thần. Nàng không thả lỏng cảnh giác, âm thầm để ý động tĩnh xung quanh. Bởi vì hai mắt nhắm nghiền nên các giác quan khác được phóng đại vô tận. Dù không ai nói chuyện, nhưng Sở Kiều Tịnh vẫn nghe thấy tiếng hít thở, tiếng tim đập rõ mồn một. Bây giờ nàng có thể nghe thấy mọi âm thanh trong phạm vi 20 mét. Gió thổi mặt cỏ lay động, phát ra tiếng vang sàn sạc. Bên trong tiếng sàn sạc ấy còn ẩn giấu một loại âm thanh khác, cứ sột soạt như tiếng quần áo ma sát với nhau. Dạ Chi Thần nghe thấy vậy bèn dừng lại. Dạ Chi Thần bắt đầu cảnh giác đứng dậy. Mọi người đề cao cảnh giác, trong bụi cỏ có người. Gì cơ? Mọi người hốt hoảng đứng bật dậy, tập trung quay quanh đống lửa, tựa lưng lại với nhau, đề phòng các thế lực sẽ xông ra ở các hướng khác nhau. Sở Kiều Tịnh nheo mắt, nhìn chằm chằm vào đồng cỏ nào đó ở trước mặt, ánh mắt đầy sự đe dọa. Người ẩn nấp trong bụi cỏ bên kia, nếu các người không chịu ra, ta sẽ không khách sáo nữa. Trong thoáng chốc rơi vào im lặng, không có bất kỳ âm thanh nào. Thời gian từ từ trôi qua, trong bụi cỏ không truyền ra tiếng động nào nữa. Ngay khi mọi người bắt đầu nghi ngờ Sở Kiều Tịnh nghe nhầm, Sở Kiều Tịnh lập tức sải bước chém lưỡi kiếm trong tài vào trong bụi cỏ. Xin chờ chút, xin tha mạng, chúng tôi sẽ ra ngay. Trong bụi cỏ truyền đến tiếng la hét của nam nhân. Một nam nhân mặc quần áo rách rưới tả tơi chậm rãi bước ra khỏi bụi cỏ. Để thể hiện thành ý của mình, nam nhân này thậm chí còn giơ hai tay lên tỏ ý mình không hề có ý định chống cự. Sở Kiều Tịnh nheo mắt lại, nhưng lưỡi kiếm trong tay không hề hạ xuống. vẫn giơ cao lên về phía nam nhân trước mặt, để phòng đối phương có thể đánh lén bất kỳ lúc nào. Nàng quan sát người trước mặt một cách kỹ lưỡng. Hắn ta là một nam nhân gầy gò và khá trẻ, mặc chiếc quần áo dài màu đen rộng thùng thình, không hề vừa người, trông giống như một túi rác màu đen khổng lồ. Chiếc áo dài màu đen rõ ràng đã rất cũ, đầy vết hộ và khâu vá, có lẽ được đối phương dùng để giữ ấm vào ban đêm. Sở Kiều Tịnh bình tĩnh thu hồi ánh mắt, mở miệng hỏi: "Người là ai? Tại sao người xuất hiện tại nơi này?" Người này thấy bên Sở Kiều Tịnh người đông thế mạnh, lập tức giơ tay lên nịnh nọt nói: "Xin đại nhân hãy tha mạng, tiểu nhân chỉ là một tên ăn mại lang thang đến đây. Tiểu nhân tên là Tô Tứ, vừa rồi đồng cỏ quá lạnh, thấy ánh lửa nên mới đi tới để sưởi ấm một chút, không hề có ý mạo phạm." Ăn mại, lang thang trên đồng cỏ này. Nếu như người bình thường làm ăn mại, rõ ràng đến nơi đông người, như vậy mới có thể sinh được bố thí. Nhưng trên đồng cỏ rộng lớn hoàn toàn không có bóng người nào, người này ăn xin với ai? Sở Kiều Tịnh dừng lại một lát, không hề thả lỏng tinh thần. "Bạn đồng hành của người đâu? Lẽ nào nơi đây chỉ có mình người thôi sao?" Nam nhân tự sinh Tô Tứ nở nụ cười nịnh nọt, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi nửa thật nửa giả. "Đúng vậy, tiểu nhân một mình tới đây, không có bạn đồng hành nào cả." Vừa nói, hắn ta vừa chậm rãi tiến đến, thử dò xét một bước về phía Sở Kiều Tịnh. "Tiểu nhân đi lại trên đồng cỏ này mấy ngày, nhưng không gặp được người nào cả. Muốn trở về cũng không tìm được cách, khó khăn lắm mới nhìn thấy ánh lửa ở nơi này, nên muốn tới xem thử kết giao bằng hữu gì gì đấy." "Vậy sao? Kết giao bằng hữu hả?" Sở Kiều Tịnh nheo mắt nói, đột nhiên buông lưỡi kiếm trong tay xuống. "Được." Mọi người không ngờ Sở Kiều Tịnh lại đồng ý với chuyện hoang đường vô lý đến vậy, tất cả đều kinh ngạc nhìn nàng, nhưng không lên tiếng từ chối. Tô Tứ được nhận sự đồng ý, lập tức bước nhanh về đám người Sở Kiều Tịnh, cười tít mắt nói: "Đa tạ, đa tạ." Đột nhiên, hắn ta ném một nắm bột về phía đám người Sở Kiều Tịnh. Bột phấn nổ tung trong không khí, một đám bụi hồng nhạt tràn ngập không khí, hóa thành một đàn sương mù, khiến mọi người phải nheo mắt lại trong thời gian ngắn. Cùng lúc đó, biến đổi không lường. Trong bụi cỏ cách đó không xa, đột nhiên truyền đến tiếng sột soạt của loài rắn. Tiếng động này lớn khiến người ta không khỏi nghi ngờ, phải chăng có hàng chục nghìn con rắn trong bụi cỏ này. Âm thanh sột soạt do lũ rắn bò trên cỏ tạo ra, hòa với tiếng rít phì phì phát ra từ lưỡi rắn, chỉ nghe thôi cũng khiến người ta cảm thấy da đầu tê dại. "Đa tạ các người đã giúp ta thử nghiệm độc tính của đám bảo bối của ta." Tô Tứ cười lạnh một tiếng, giơ tay lên trước miệng, làm động tác phát ra tiếng vị vị vừa trầm thấp vừa đặc biệt từ trong cổ họng, giống như chính hắn ta cũng là một con rắn độc. "Có rắn!" Mọi người lập tức giơ kiếm lên đề phòng, tất cả đều sợ hãi nhìn về phía đàn rắn độc đang bò ra từ sâu trong bụi cỏ. Tất cả những con rắn độc này đều có hoa văn vô cùng sặc sỡ. Con người hiểu biết thông thường đều biết rắn độc càng lòe loẹt thì càng độc. Những con rắn độc ở trước mặt đều lòe loẹt sặc sỡ muôn nghìn màu sắc, thoạt nhìn thật sự rất chói mắt, chủng loại nào thì cũng có. Nếu như rơi vào trong ổ rắn như vậy, hàng ngàn độc tố đều hội tụ và bộc phát trong cơ thể, chắc chắn sẽ khiến người đó sống không bằng chết. Dạ Chi Thần đứng canh phòng ở bên người Sở Kiều Tịnh, đang chuẩn bị ra tay với Tô Tứ thì Sở Kiều Tịnh ở bên cạnh đã cười lạnh một tiếng: "Chỉ là chút tài vặt mà thôi." Tô Tứ cười nhạo cho rằng Sở Kiều Tịnh đang mạnh miệng. "Chút tài vặt, xem thử ngươi có thoát được không rồi hẳn nói." Nói xong, hắn tạ lại đặt tay ra trước miệng, phát ra từ trong cổ họng tiếng kêu phì phì kỳ dị. Ngay lập tức, toàn bộ rắn độc đều bò về hướng người Sở Kiều Tịnh. Cả đàn ngóc cao đầu hình tam giác lên, ngắm chuẩn vào nhóm người Sở Kiều Tịnh. Nhưng trên mặt nàng không hề lộ vẻ sợ hãi. Nàng bình tĩnh, từ từ lấy trong tay áo chiếc bình sứ nhỏ, ngay sau đó ném nút bình đi. Bước chân của Sở Kiều Tịnh rất nhẹ nhàng, nhanh chóng rắc một vòng xung quanh mọi người. chất bột màu trắng được rắc xuống, tạo thành một vòng tròn không đều ở dưới đất. Chất bột trắng rắc đến đâu, đám rắn độc giống như sợ hãi, nhào nhào tản ra tứ phía, như thể mở ra một vùng chân không trong làn sóng muôn màu. Cảnh tượng này quả thật khiến người ta phải há hốc mồm. Sau khi gác xong một bồng bột, xung quanh đám người Sở Kiều Tịnh lập tức giống như được gậy như ý của Tôn Ngộ Không vẽ một vòng tròn bảo vệ, không có bất kỳ con rắn nào dám đến gần. Một khoảng đất rộng lớn được hình thành ngay giữa bầy rắn đủ màu sắc, mọi người thì đứng trong vòng vây của những con rắn, không một ai bị thương. Sao có thể thế được? Tô Tứ trợn to hai mắt không thể tin nổi, những con rắn này của mình phải khó khăn lắm mới thuần hóa được. Trong số đó có loài rắn ngay cả vị thuốc đuổi rắn như Hùng Hoàng cũng không sợ. Một thuốc thông thường trước một đàn rắn độc khổng lồ với chiều chủng loại đến thế này căn bản không có tác dụng mới đúng. Đây rốt cuộc là bộ thuốc gì có thể phân chia khu vực với đàn rắn này? Quả thực không khác gì tách nước biển. Sở Kiều Tịnh thản nhiên nhìn hắn ta. Việc này không thể sao? Sợ là do kiến thức của người quá nông cạn. Dứt lời, Sở Kiều Tịnh ném thẳng một nắm chằm bạc về Tô Tứ ở trước mặt. Lúc này đối phương còn đang kinh ngạc, chưa kịp phản ứng đã bị mấy cây chằm bạc đâm thẳng vào huyệt vị, thảm hại ngã xuống đất. Chỉ là thiên xà dẫn thôi. Sở Kiều Tịnh thản nhiên mở miệng nói ra một danh từ khiến Tô Tứ sởn tóc gáy. Hắn ta kinh ngạc mở to hai mắt, giơ tay muốn chống người đứng dậy, nhưng cảm giác tê dại và đau đớn đến từ các huyệt vị khiến hắn ta hoàn toàn không thể cử động được. Người làm sao biết tên công thức bí mật của ta? Tô Tứ căm giận mà sợ hãi chất vấn nàng. Trên người có mùi rất rõ ràng. Ánh mắt của Sở Kiều Tịnh không hề dao động, giọng điệu bình thản giống như đang thảo luận về thời tiết của ngày hôm nay. Lúc người đi tới, ta đã nhận ra mùi trên người ngươi. Vả lại, mặc dù ngươi vác áo choàng trên người, nhưng ta vẫn nhìn thấy rõ vết máu màu xanh đậm trên vạt áo ngươi. Nọc độc này hẳn là máu của Xà Vương, xưa nay vốn được dùng chỉ huy đàn rắn, cho nên ta có thể đoán ra lý do tại sao ngươi lại đến đây. Vạt áo. Tô Tứ vội vàng cúi đầu nhìn y phục của mình, nhìn kỹ một lúc đột nhiên phát hiện ra trên cổ áo có một chấm nhỏ màu xanh sẫm. Mỗi một chi tiết nhỏ như vậy đối phương có thể nhận ra trong nháy mắt, lẽ nào nữ nhân này là quái vật? Bờ môi của Sở Kiều Tịnh mấp máy, trực tiếp bốc trần tất cả bí mật cùng mục đích của Tô Tứ, giống như lột sạch y phục của hắn ta để lộ cơ thể trần trụi trước tầm mắt của mọi người. Có thể mang theo thiên xà dẫn, vạt áo có máu của Xà Vương, có thể điều khiển hàng nghìn con rắn. Chắc hẳn trước đó ngươi đã lấy được máu của con Xà Vương này và có được phương pháp có thể điều khiển rắn để ngươi sử dụng, cho nên mới rắp rút muốn tìm một người để thử nghiệm. Đúng chứ hả? Chỉ tiếc là đối phương lại đưa ra một tấm sắt cho hắn ta đá vào. Nếu là người khác, hiển nhiên sẽ bị lừa. Nhưng đối phương là Sở Kiều Tịnh, hoàn toàn không để chút thủ đoạn này của hắn ta vào trong mắt. Tô Tứ hiểu được mình đã hoàn toàn thất bại, hắn ta vội vàng vùng vẫy, muốn bò lại vào bụi cỏ bên cạnh, muốn trốn thoát khỏi nơi này. Tuy nhiên, sao Sở Kiều Tịnh có thể dễ dàng tha cho đối phương? Nàng thản nhiên nói. Mọi người tiếp tục giết rắn. Sau khi ra lệnh, Sở Kiều Tịnh lấy từ trong cổ tay ra một túi vải nhỏ khác, đột nhiên đâm rách túi vải nhỏ rồi ném về phía Tô Tứ. Tô Tứ trợn mắt nhìn chiếc túi vải kia vẽ một đường cong đẹp đẽ trên không trung, rơi thẳng xuống cạnh mình, có chút khó hiểu nhìn chiếc túi vải. Một giây tiếp theo, bột phấn rơi ra từ trong túi, lập tức khiến hắn ta giật mình, vội vàng bò về phía bụi cỏ, người run rẩy, như thể vừa nhìn thấy thứ gì đó cực kỳ kinh khủng. Vì toàn thân tê liệt nên tốc độ di chuyển không nhanh, giống như một con dòi ngọ ngoại trên mặt đất. Tuy nhiên, loài rắn di chuyển nhanh hơn hắn ta, chỉ trong nháy mắt đã có một lượng lớn rắn độc bò về phía Tô Tứ, lưỡi rắn trong miệng phun ra những tiếng phì phì, những cái đầu tam giác ngóc cao thể hiện dấu hiệu của sự tấn công. các người không được tới đây, ta là chủ nhân của các người không thể tấn công ta. Tô Tứ sợ hãi lùi lại từng bước, liều mạng xê dịch về phía sau, đồng thời kêu la thảm thiết. Ta là xà vương của các người không thể tấn công ta. Cứu mạng! Một tiếng kêu thảm thiết vang lên trong không trung. Theo tiếng sóng âm này, toàn bộ trồng cỏ dậy lên một làn sóng vàng khô héo. Một đàn rắn độc lớn lao về phía người chủ nhân chúng vốn phục tùng. Trong khoảng thời gian ngắn, các loại rắn độc sặc sỡ giống như những tấm khăn gấm trực tiếp bao phủ lấy Tô Tứ. Cảnh tượng thảm thương này không khỏi khiến người ta cảm thấy lạnh từ trong tim. Đàn rắn thoáng cái đã bị Tô Tứ thu hút hơn phần nữa, lại thêm số bột mà Sở Kiều Tịnh đã rắc ra đã ngăn cản những con rắn còn lại. Mỗi một người chặt một dao, phân một cái, rất nhanh đã dọn dẹp xong đám rắn độc ở gần đấy. Sau khi giải quyết xong mọi nguy hiểm, Vũ Vân ở một bên không khỏi tò mò nhìn về phía Sở Kiều Tịnh. Sư phụ à, cối thiên xà dẫn mà lúc nãy hắn ta ném thì con nhận ra, còn gói mà người ném về phía Tô Tứ là gì vậy? Vũ Vân từ nhỏ đã sống ở Vạn Xà Cốc, hiểu biết về rắn độc không kém cạnh ai. Tô Tứ nằm trên mặt đất, rõ ràng đã dùng thuốc có trộn máu của xà vương. Tác dụng của thuốc này là khiến cho toàn bộ bầy rắn độc không dám tới gần hắn ta trong khoảng thời gian nhất định, kết hợp với điều khiển bằng âm thanh độc đáo, thậm chí có thể sai khiến hàng nghìn con rắn độc. Tuy nhiên, thứ thuốc mà Sở Kiều Tịnh ném ra lại hoàn toàn có thể áp chế tác dụng này, thậm chí còn khiến Tô Tứ cậy ông đập lưng ông biến thành bộ dạng thảm thương như thế này. Sở Kiều Tịnh cười nhạt, không có ý định giấu giếm. Đây là do lúc trước, sau khi biết được tác dụng của thiền xà dẫn, ta cảm thấy trong công thức vẫn có chỗ để cải tiến. Thế là sau khi cải tiến nâng cao, ta đã có được vạn xà dẫn. Công năng và mùi vị của vạn xà dẫn này mạnh hơn nhiều so với thiền xà dẫn, có thể dễ dàng thu hút tất cả rắn độc, nhưng hiệu quả hoàn toàn trái ngược. Mặc dù Sở Kiều Tịnh nói nghe đơn giản, nhưng những kiến thức và kỹ năng liên quan đều vượt quá khả năng của người bình thường. Sư phụ quả nhiên lợi hại, trong mắt Vũ Vân sáng lên ngôi sao nhỏ. Sở Kiều Tịnh mỉm cười soi đầu cô bé, thấy rắn độc xung quanh đã chết gần hết, còn sắc trời cũng dần dần sáng lên. Sở Kiều Tịnh quyết định rời khỏi nơi này trước, tiến vào bình nguyên. Mọi người tiến vào bình nguyên mênh mông bát ngát, không ai đối hoài đến Tô Tứ trong hàng vạn con rắn. Giữa bầy rắn muôn màu sặc sỡ, tật tố phức tạp, Tô Tứ lúc này vô cùng thê thảm. Cả người hắn ta xuất hiện mấy lỗ máu, có chỗ bị nanh rắn xuyên qua, dẫn đến những chỗ là do độc tố gây nên, khiến cơ thể hắn xuất hiện nhiều lỗ thủng kỳ quái, thậm chí ngay cả tay trái của hắn ta cũng bị một con rắn độc to bằng cổ tay nuốt chửng. Rất nhanh, đủ loại độc tố kết hợp với nhau tích tụ bộc phát trong cơ thể hắn ta. Mặt của Tô Tứ do nọc độc rắn cắn làm sưng tấy thành màu tím xanh, toàn bộ làn da chuyển sang xanh đen, lớp da trên lưng cũng bắt đầu bong tróc trên diện ngọng, lộ ra bầy thịt nhầy nhầy ở bên trong. Cảm giác đau đớn này khiến Tô Tứ chỉ muốn ngất đi, nhưng trong những độc tố này có một độc tố khiến cho người ta tỉnh táo, khiến hắn hoàn toàn không thể bất tỉnh, ngay cả việc thoát khỏi đau đớn cũng là điều xa xỉ. Theo thời gian dần trôi qua, tác dụng tê liệt do châm bạc gây nên dần dần yếu đi, Tô Tứ vật lộn bò dậy. Hắn ta biết rằng mình chắc chắn không còn sống được mấy phút, nhiều nọc độc rắn như vậy, ngay cả cơ thể của đại đa kim tiền cũng không thể chịu được. Nhưng cho dù vậy, hắn ta cũng tuyệt đối không để đám người đã khiến hắn ta ra nông nỗi này được sống thoải mái. Trong mắt Tô Tứ ánh lên một tia sáng nguy hiểm, hắn ta lảo đảo bước dậy, cất bước loạn trọn đi về phía đống lửa vừa rồi nhóm người Sở Kiều Tịnh tụ tập. Đống lửa được dọn dẹp khá sạch sẽ, đã không còn các đốm lửa đang cháy, nhưng ở phần sâu nhất của đống lửa, chỉ cần tìm kỹ vẫn có thể tìm thấy những que củi hoặc than củi có nhiệt độ còn cao sót lại. Tô Tứ nhìn đào, đưa tay mò mẫm trong đám lửa, rồi nhặt lên một nhánh củi nóng hổi từ sâu trong đám lửa. Sức nóng của nhiệt độ cao lập tức làm bỏng rát tay hắn ta, nung cháy đỏ cả lòng bàn tay. Mùi da thịt cháy khét tràn ngập trong không khí khiến người ta vô cớ thấy buồn nôn. Thế nhưng nỗi đau này chỉ như một hạt cát so với hàng ngàn hàng vạn chất độc đang phát tác trong người hắn ta. Tù tư lão đảo đi về phía bụi cỏ trước mặt, khoảng cách chỉ có mấy mét nhưng hắn ta tưởng chừng dài như một đường đua. Hắn ta bước chậm rãi từng bước về phía bụi cỏ, khi chỉ còn cách một bước chân, rốt cuộc hắn ta không thể nào chịu nổi nữa, đau đớn từ trong cơ thể mà khuỵu xuống đất, yếu ớt ngã xuống. Không được, ta không cam tâm. Tô Tứ nghiến răng nghiến lợi, cái đuôi con rắn độc trước mặt lại lần nữa che khuất tầm mắt của hắn ta. Tim hắn ta hẫng một nhịp, hắn ta nhắm mắt rồi ném thẳng nhánh củi nóng hổi trên tay vào bụi cỏ ở trước mặt. Mà ngay lúc này, đám người Sở Kiều Tịnh ở phía trước hoàn toàn chưa hay biết gì cả. Suy cho cùng, không ai có thể tưởng tượng được rằng Tô Tứ lại có thể đứng dậy làm một việc như vậy khi tính mạng đang gặp nguy hiểm vì bị bao vây bởi hàng ngàn con rắn độc. Trên bầu trời xuất hiện một vầng sáng lờ mờ, phía chân trời xa xa xuất hiện một vệt trắng bạc chiếu rực cả đám cỏ bốn cù héo úa tàn, lấp lánh một màu vàng kim. Đồng bằng này đúng là mênh mông bát ngát. Đoạn Trường Hải nhìn đồng bằng trước mặt cảm thán, trừ cỏ khô vàng úa khắp nơi thì chẳng có cây cối, sông suối, động vật gì cả. Mảnh dưới đất ánh chạng vàng này toát lên một vẻ hoàn toàn kỳ lạ. Sở Kiều Tịnh đột ngột đứng dậy lại lắng tai nghe. Những người bên cạnh nhìn hành động của nàng, trong lòng bỗng nhật thoát lên, cũng lắng tai nghe. Những tiếng lách tách lại vang lên, sắc mặt của Sở Kiều Tịnh trở nên nghiêm trọng. U Vân ở bên cạnh cau mày, không chắc chắn hỏi: "Sư phụ, sao con lại nghe thấy tiếng lửa cháy?" "Con không nghe nhầm đâu." Sở Kiều Tịnh xoay người về phía nàng vừa đi với vẻ ngạc nghiêm túc. Lúc này ở chân trời xa xa, một làn khói trắng nhạt đã bốc lên, khiến bầu trời còn chưa kịp sáng kia lại tiếp tục bị bao trùm. Chúng hòa vào nhau có mà phân biệt được, chẳng trách vừa rồi không ai phát hiện ra điều bất thường. Đồng bằng đang bốc cháy. Mọi người có mặt lúc này đều kinh hãi. Bọn họ đều từng nghe thấy người dẫn đường nói rằng nếu đồng bằng bị bốc cháy, tỷ lệ sống sót sẽ thấp đến mức nào. Không nói đến tốc độ của con người không nhanh bằng tốc độ cháy lan của ngọn lửa. Cho dù lúc này bọn họ có bắt đầu chạy nhanh về phía trước, cùng lắm chỉ là tầm nửa ngày, đám lửa sẽ lần nữa bắt kịp bọn họ. Hơn nữa, nhiệt độ cao và đám khói dày đặc của ngọn lửa đang bùng cháy sẽ dẫn đến chết người. Chỉ riêng đám khói mù mịt này có thể khiến người ta ngạt thở mà chết. Vả lại, nơi đây toàn vật dễ bắt cháy, nên trừ khi có mưa lớn, nếu không một khi đã bốc cháy, không thì đồng bằng này chỉ có một kết quả, chính là chìm trong biển lửa. Mọi người có mặt nơi đây đã được cảnh báo hàng ngàn lần về sự nguy hiểm khi đồng bằng bị cháy, cho nên đương nhiên là không thể nào xảy ra chuyện này. Rốt cuộc là ai đã làm ra chuyện này? Niệm Niệm giận đến mức mở to hai mắt. Ai lại đốt lửa ở nơi đây cỏ khô thế này? Thực sự không muốn sống nữa sao? Sở Kiều Tịnh cau mày suy ngẫm. Hình ảnh ánh mắt Tô Tứ nhìn về phía bọn họ trước khi chết vào đêm qua chợt thoáng hiện lên trong đầu nàng. Đó là một ánh mắt đau khổ tột cùng và đầy căm hận. Là Tô Tứ đã phóng hỏa. Sở Kiều Tịnh lại quả quyết nói: "Làm sao có thể cơ chứ?" Niệm Niệm phút chốc sửng sốt. Hắn ta bị nhiều rắn độc cắn như vậy, ta thấy ít nhất trong số đó cũng có con Trúc Diệp Thanh, một trong năm con rắn cực độc. Vậy nên lẽ ra hắn ta phải chết từ rất lâu rồi. Sở Kiều Tịnh lạnh nhạt nói. Lúc này trong lòng nàng có chút phiền muộn. Nếu ta đoán không nhầm thì hiện giờ hắn có lẽ thật sự đã chết rồi. Hẳn là sau khi chúng ta rời đi, hắn ta đã quăng nhánh củi còn sót lại từ đám lửa vào bụi cỏ khô để đốt cháy đồng cỏ mà giết chúng ta. Kẻ này đúng là coi chết cũng phải kéo bọn họ theo. Khốn kiếp, lẽ ra từ đầu ta nên thẳng tay một kiếm giết chết hắn ta luôn, sau đó lại chém thành tám nhát. Niệm Niệm tức giận dậm chân. Bù Vân cũng căm phẫn lẩm bẩm. Biết vậy thì không để cho rắn độc cắn chết hắn ta, đúng là quá dễ cho hắn ta mà. Được rồi, việc cấp bách bây giờ của chúng ta không phải điều tra xem việc này xảy ra thế nào, mà là chúng ta phải mau chóng hành động, nếu không ngọn lửa sẽ rất nhanh lan tới chỗ chúng ta. Sở Kiều Tình nghiêm túc đứng dậy. Thời gian vô cùng cấp bách, sức lực của con người không thể đuổi kịp tốc độ của ngọn lửa, đặc biệt là ở nơi có nhiều cỏ khô dễ cháy thế này. Lúc này mà mong một cơn mưa lớn bỗng đổ xuống là chuyện không thể nào. Nàng đưa mắt nhìn về phía chân trời xa xa, thời gian dần trôi qua, ánh sáng mờ nơi chân trời càng ngày càng rõ ràng, rực sáng nửa bên kia bầu trời. Vì thế, khói mù dày đặc cuồn cuộn cùng với ánh lửa nóng cháy càng rõ ràng hơn. Ánh vàng chói mắt nuốt lan về phía nơi này với tốc độ cực kỳ chóng mặt, tự như cái miệng đỏ rực khổng lồ đang phun ra ngọn lửa cháy bừng bừng, hừng hực đốt cháy tất cả cảnh vật mà nó đi qua. E là không đến nửa ngày nữa thì ngọn lửa có thể đuổi kịp nhóm người Sở Kiều Tình. Chúng ta nên làm gì đây? Đoàn Thương Hải theo bản năng nhìn về phía Sở Kiều Tình mà hỏi. Nàng nhiều lần đưa ra giải pháp độc đáo vào những thời khắc nguy cấp thế này, thế nên nàng nghiễm nhiên trở thành nòng cốt của cả nhóm. Và Sở Kiều Tình cũng thật sự không làm hắn ta thất vọng. Chúng ta phải chặt bỏ toàn bộ cỏ dại trong phạm vi 20 mét quanh đây, tốt nhất là có thể nhổ bỏ hết toàn bộ rễ của nó, không được để lại bất kỳ thứ nào có thể cháy được. Một ngọn lửa muốn bùng cháy phải dựa vào đồ vật dễ bắt cháy, vậy nên chỉ cần chúng ta loại bỏ toàn bộ những vật dễ cháy xung quanh, tạm thời chúng sẽ không lan đến gần chúng ta được. Được, mọi người cùng nhau lên tiếng đồng ý, sau đó lập tức chia nhau ra đi dọn những bụi cỏ xung quanh. Thời gian vô cùng gấp rút, mọi người làm việc rất nhanh chóng và dứt khoát, lưỡi kiếm như tài vụt như bay, rất nhanh đã dọn ra được một khoảng đất trống. Nhưng tốc độ lây lan của đám lửa cũng cực kỳ nhanh, thời gian trôi qua, tốc độ của đám cháy càng ngày càng nhanh, ngọn lửa càng ngày càng cao. Mọi người đều thể cảm nhận được một luồng nhiệt rõ ràng đang lao tới từ phía sau, như một con sư tử toàn thân bùng cháy đang từng bước tiến về phía bọn họ. Mùi khói nồng nặc tràn ngập trong không khí, sọc thẳng vào khoang mũi của từng người, vừa cay lại vừa ngạt. Nhát kiếm cuối cùng được chém xuống, nhưng đám lửa cũng sắp lan đến. Sóng nhiệt khổng lồ rõ rực như thiêu đốt, dường như đang chạm vào da thịt của bọn họ. Sở Kiều Tịnh tập trung mọi người lại ngay giữa khoảng đất trống. Trong phút chốc, không ai dám có hành động thiếu suy nghĩ, đồng loạt quay đầu nhìn về phía ngọn lửa đang đến gần. Bây giờ đúng hay sai, thành công hay thất bại, tất cả đều phải xem ý trời. Cảm giác đối diện với ngọn lửa không dễ chịu, thấy lửa hừng hực như cơn sóng thần ngút trời đổ ập xuống. Hơi nóng của nó khiến tất cả mọi người như bị nướng trong bếp lò, từng đợt sóng nhiệt ập vào mặt, ai nấy đều cảm thấy nóng bức và khó chịu. Nhưng mà khói dày đặc còn đáng sợ hơn cả ngọn lửa. Khói đen cuồn cuộn che trời lấp đất, bao phủ tất cả mọi thứ. Trong không khí tràn ngập mùi lưu huỳnh, bụi bặm và cỏ bại trong không khí, làm mọi thứ tắc nghẽn. Cho dù lúc trước đã dọn sạch những vật dễ cháy, nhưng mà đám người Sở Kiều Tịnh còn cách ngọn lửa khói đặc một khoảng. Mùi khói làm người ta khó thở, cũng làm mọi người cảm thấy không thoải mái. Còn cháy thêm bao lâu nữa đây? Đoàn Thương Hải nhíu mày nhìn ngọn lửa xung quanh. Bây giờ bọn họ gần như đã hoàn toàn bị bao vây trong ngọn lửa, trong tầm nhìn chỉ có lửa đỏ và khói đen cuồn cuộn. Sở Kiều Tịnh mở bản đồ ra nhìn lướt qua. Thảo nguyên vô cùng rộng lớn, tốc độ của ngọn lửa nhanh hơn tốc độ lên đường của chúng ta, có lẽ không đến 2 ngày toàn bộ thảo nguyên sẽ biến thành tro tàn. Chẳng lẽ chúng ta phải bị nhốt nơi đây trong 2 ngày? Niệm Niệm trợn mắt, trong không khí ô nhiễm nặng đến nỗi làm nàng ấy không thở được. Nếu như ở lâu, nó không chừng bọn họ sẽ chết ngạt. Không lâu vậy đâu, Sở Kiều Tình giải thích. Sau khi cỏ cháy hết, lửa sẽ tắt. Chờ đến khi thảo nguyên xung quanh chúng ta cháy xong, phạm vi hoạt động của chúng ta không nhỏ như vậy. Tuy nhiên, muốn đi qua thảo nguyên này, e là phải chờ đến khi ngọn lửa cháy hết thì mới được. Mọi người nghe Sở Kiều Tình nói vậy thì yên tâm. Nếu có một trận mưa đổ xuống thì quá hay. Bù Vân dứt khoát ngồi xuống đất, ngẩng đầu nhìn lên trời. Trên trời không một áng mây, không hề có dấu hiệu trời mưa. Cô bé không khỏi thở dài. Nói theo cách nào, ngọn lửa này không phải chuyện sống. Dạ Chi Thần bỗng nhiên lên tiếng. Lúc này đây, ngọn lửa đi qua phạm vi xung quanh bọn họ, tiếp tục càn quét về phía trước như một con tuấn mã đào nhanh, không hề có dấu hiệu dừng lại. Dạ Chi Thần lạnh nhạt giải thích. Bởi vì cây cỏ tươi tốt dẫn đến tầm nhìn bị hạn chế, trong bụi cỏ có gì rất khó nhìn thấy. Bây giờ lửa dọn sạch chướng ngại vật, có thể nhìn thấy rõ ràng bên trong cỏ đang có thứ gì. Như vậy có thể giảm bớt khả năng bị đánh lén. Họa kia biết đâu sau này đây là phúc, phúc kia biết đâu sau này là mầm tai họa. Theo như lời Dạ Chi Thần nói, trận hỏa hoạn ngập trời này, âu cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Hai nguy hiểm khác là bầy rắn trong cỏ và rét lạnh ban đêm mà người dẫn đường nói đều được giải quyết nhờ chuyện này. Thậm chí bởi vì tầm nhìn thoáng đãng mà đường cũng trở nên dễ đi hơn nhiều. Lộ trình vốn tốn 3 ngày, bây giờ tính ra chỉ cần khoảng 2 ngày. Cho đến khi ngọn lửa cháy đến khoảng cách an toàn, xung quanh bọn họ vẫn tràn ngập mùi khói đặc. Sở Kiều Tình biết nếu như hít quá nhiều khói sẽ bị ngạt thở, ra lệnh cho mọi người lấy một miếng vải thấm nước, sau đó che mặt rồi mới đi qua thêm làn khói kia. Mọi người đi thẳng về phía trước, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy xác rắn vài chim bị vùi lấp trong lớp than cháy đen, bị lửa nướng tới chín. Có người âm thầm rùng mình, nếu không nhờ Sở Kiều Tịnh nghĩ ra cách giải quyết vấn đề trước mắt, hay là hiện tại tất cả bọn họ đã trở thành thi thể bị cháy đen. Mọi người đi suốt một ngày, khi màn đêm buông xuống, quyết định cắm trại trên thảo nguyên. Sở Kiều Tịnh ngẩng đầu nhìn sắc trời ở không trung sắp sập tối. Không biết từ khi nào, trên bầu trời xuất hiện vài áng mây, sau đó càng lúc càng nhiều che luồn cả ánh trăng. Nàng không khỏi nhíu mày, quay đầu nhìn ánh lửa đang cháy hừng hực ở phía xa, rồi quay lại nói với đồng đội của mình. Trở trời rồi, có thể sẽ có mưa, đến lúc đó ngọn lửa sẽ bị dập tắt. Nàng dừng lại một chút, sau đấy lại nói tiếp. Nếu đêm nay trời mưa, ngày mai chúng ta lên đường phải cẩn thận gấp đôi. Không phải vô duyên vô cớ nàng nói như vậy. Nếu như ngày mai trời mới mưa, dựa theo tốc độ của ngọn lửa, thì hơn phần nửa mặt cỏ sẽ bị thiêu trụi. Nhưng nếu hôm nay trời mưa, vậy bọn họ phải là đi một ngày một đêm trong tình huống tầm nhìn bị cỏ che khuất. Mọi người lập tức gật đầu. Chuyện đúng như Sở Kiều Tình dự đoán, sau nửa đêm, bầu trời bắt đầu tí tà tí tách đổ mưa lất phất. Sau đó, mưa càng lúc càng nặng hạt, cuối cùng mưa như trút nước. Nước mưa làm tro tàn dưới đất ướt đẫm, trong không khí tỏa ra sự lạnh lẽo, làm người ta lạnh sống lưng. Sở Kiều Tịnh vẫn đứng ngay người nhìn chậu ánh lửa trên thảo nguyên phía trước. Theo cơn mưa dần lớn, ánh lửa vốn chiếu sáng nửa vùng trời, theo thời gian dần dần tối đi, cuối cùng hoàn toàn bị dập tắt, biến mất trong bóng đêm. Lửa tắt rồi, Sở Kiều Tịnh lại nhíu mày. Dạ Chi Thần bên cạnh biết Sở Kiều Tịnh đang lo lắng chuyện gì. Người dẫn đường nhắc nhở bà nguy hiểm. Trong đó, ngoài lửa lớn ra thì nhấn mạnh nguy hiểm nhất chính là mãn xà. Chúng ta đã đi qua một nửa thảo nguyên, đoạn còn lại chưa chắc sẽ gặp phải mãn xà. Sở Kiều Tịnh lại lắc đầu, vẻ mặt vẫn hiện lên sự lo lắng không yên. Từ khi chúng ta đi đối chiến đến nay, vẫn luôn không gặp được xác chết của mãn xà. Theo lời người dẫn đường, mãn xà dài hơn 20 mét, nếu như bị thiêu chết thì chắc chắn thi thể cũng không nhỏ, không thể nào chúng ta không chú ý được. Lúc đám lửa cháy, đám người Sở Kiều Tịnh chọn cách dọn dẹp những vật dễ cháy xung quanh, tạo thành một vùng an toàn, còn những động vật khác đương nhiên đã chạy trốn. Bọn họ không nhìn thấy xác mãn xà, chắc chắn nó cũng đã bị ngọn lửa lùi tới thảo nguyên ở phía trước. Sở Kiều Tịnh không dám xem thường sức mạnh của đám mãn xà kia. Lúc trước khi bọn họ qua cửa cũng từng gặp phải một con mãng xà dài hơn 10 mét, có thể siết cổ bất kỳ ai dễ như trở bàn tay. Thậm chí nhóm dự thi đầu cổ độc lúc đó cũng bị con rắn này giết không một mảnh giáp. Sức tấn công khủng khiếp như vậy, người ta không thể không đề phòng. Cuối cùng, màn mưa dày đặc cũng tạnh sau khi mặt trời mọc vào buổi sáng hôm sau. Tia nắng xuất hiện nơi chân trời, chiếu sáng một mảnh tro tàn, hoàn toàn trái ngược với ánh lửa bình yên và cô vàng bên cạnh. Bùn đất bị cháy tỏ ra mùi khói khó chịu, tuy nhiên, bởi vì trận mưa kia, nó đã rột rửa một phần nào đó, làm người ta cũng bớt sạch đi nhiều. Khi mọi người tiếp tục đi về phía trước, đi chừng nửa ngày, cuối cùng cũng tới nơi giao nhau giữa đám cỏ và tro tàn. Bụi cỏ ảnh hưởng rất lớn tới tầm nhìn trên mặt đất, các vị xin đừng mất cảnh giác. Sở Kiều Tình nhắc nhở, lấy mấy túi thơm đuổi rắn từ trong tay áo ra đưa cho mọi người, dẫn đầu bước vào trong bụi cỏ. Xung quanh là màu vàng mênh mông vô bờ, gió thổi mặt cỏ phát ra tiếng xào xạc. Dạ Chi Thần nhạy bén dựng lỗ tai, cẩn thận phân biệt những âm thanh trong tiếng xào xạc. Qua hồi lâu, hắn bỗng nhiên nghe thấy âm thanh khác thường, lập tức gọi mọi người dừng lại. Mọi người, đề phòng cẩn thận. Hắn vừa nói xong, mọi người lập tức ngừng lại, nhào nhào nhìn xung quanh. Tiếng bước chân của mọi người dừng lại, tiếng động trong bụi cỏ lập tức trở nên rõ ràng. Giống như có thứ gì đó rất lớn đã nghiền qua mặt cỏ. Mọi người trợn mắt nhìn về phía trước, bỗng nhiên có một vùng cỏ như bị thứ gì đó không ngừng đè xuống. Là mãng xà. Mọi người ùa nhào về phía sau muốn tránh khỏi con mãng xà kia. Nhưng mà chiều dài hơn 20 mét không phải là nói chơi. Mọi người vừa di chuyển thì một cái đầu rắn hình tam giác thật lớn đã xuất hiện trước mặt mọi người. Toàn bộ cái đầu và lưỡi rộng khoảng nửa thước, đôi mắt màu xanh lục to bằng trứng gà nhìn chằm chằm mọi người. Chưa hết, nó còn thè thêm cái lưỡi màu hồng ra giống như một dây lụa. Sở Kiều Tịnh tinh mắt nhìn thấy nọc độc màu tím nhỏ xuống từ lưỡi của nó. Sau đấy, nọc độc nhỏ xuống lập tức ăn mòn lá cây ở bên dưới. Không thể tưởng tượng, lỡ như nọc độc kia rơi trúng người, chắc chắn có thể ăn mòn làn da của mọi người. Con rắn này thật sự quá lớn. Sau đó, cả Vũ Vân, người xuất thần từ vạn xà cốc, cũng không khỏi giật mình trợn to hai mắt. Con rắn vừa to vừa dài kia cũng có màu vàng cô, gần như hòa mình làm một với bụi cỏ. Thân rắn rất lớn, có thể lên đến chừng nửa thước. Con mãng xà trước mắt không giống con rắn mà giống cây cổ thụ trăm năm ngã xuống, thể tích thật sự lớn đến đáng sợ. Ban đầu còn nghĩ chỉ là cách nói phóng đại của người dẫn đường, không ngờ thật sự có con mãng xà lớn đến vậy. Da đầu của Niệm Niệm như muốn nứt ra, vội vàng lùi lại, muốn nắp sau lưng của Sở Kiều Tịnh. Con mãng xà đã vật đuôi tới, hung hăng tấn công Niệm Niệm. Niệm Niệm theo phản xạ trở tay, dùng thanh kiếm trong tay chém về phía đuôi rắn. Tiếng kim loại va chạm len kèn thật lớn vang lên từ nơi mũi kiếm và da con rắn tiếp xúc. Cùng lúc đó, phản lực khiến Niệm Niệm bị đánh văng ra mấy mét. Sức lớn thật, Niệm Niệm cắn chặt khớp hàm. Một kiếm vừa rồi, tuy rằng nàng còn dùng hết sức nhưng cũng tuyệt đối không yếu. Lúc này, trên thân rắn đừng nói là vết thương, ngay cả chút dấu vết cũng không có. Da thật sự là quá dài. Để ta thử xem. Đoạn Thương Hải nóng lòng muốn thử, buông thanh kiếm trong tay, bổ thẳng về phía đầu của con mãng xà. Con mãng xà đột nhiên gào lên, há miệng đầy nọc độc khổng lồ táp về mũi kiếm của Đoạn Thương Hải. Chỉ nghe hai tiếng răng rắc giòn tan, khiến thanh kiếm trong tay Đoạn Thương Hải trực tiếp bị gãy làm đôi. Kiếm của ta. Đoạn Thương Hải không thể tin nổi, trợn to mắt. Con mãng xà nhân lúc Đoạn Thương Hải ngây người, lao tới há to miệng muốn cắn đứt Đoạn Thương Hải. Cẩn thận, Sở Kiều Tịnh vội vàng nhắc nhở. Cũng may Đoạn Thương Hải phản ứng nhanh, lùi về sau một bước, khó khăn lắm mới tránh được một chiều này. Trong lúc giao lưu ngắn ngủi, mọi người đã hoàn toàn hiểu được thực lực của con mãng xà này. Thật khó chơi, Đoạn Thường Hải lùi về sau hai bước, nhận thanh kiếm từ tay của những người còn lại, đứng yên tại chỗ. Động tác của Sở Kiều Tình không chậm chút nào, nàng nhíu mắt, cạnh lúc con mảng sợ mở miệng, đột nhiên lấy cái bình nhỏ trong suốt từ trong tay áo. Trong đó đựng chất lỏng trong suốt, giống như một bình nước bình thường. Bên cạnh có người chú ý tới bình nước trong suốt trong tay nàng, khó hiểu hỏi. Đây là... Sở Kiều Tình không kịp trả lời, lập tức ném bình thủy tinh nhỏ trên tay vào trong miệng của con mãng xà. Chất lỏng trong bình vẩy ra vài giọt không màu, lại đổ vào trong miệng của con mãng xà. Giây tiếp theo, mọi người trợn mắt nhìn con mãng xà đột nhiên rung lên, sau đó đôi mắt hình tam giác trợn to lên, cả người giống như bị rút gân, điên cuồng vùng vẫy. Mọi người không hiểu xảy ra chuyện gì, Sở Kiều Tình lập tức nhắc nhở. Nhưng lúc này, mọi người mau tránh xa nó đi. Vừa dứt lời, mọi người lập tức ùa nhau bỏ chạy. Chiến đấu với con mãng xà này là vô ích, ngay cả khi giết chết nó thì bọn họ cũng không thể mang xác của nó rời khỏi nơi đây, ngược lại có thể khiến tất cả mọi người thương vong. Mục đích của chuyến đi của Sở Kiều Tịnh là vì đi đến ẩn tộc, không cần đối đầu với thứ phiền phức này. Nhưng mà con mãng xà kia lại không định cho bọn họ rời đi dễ dàng như vậy. Mọi người vừa định nước qua thì cái đuôi của nó đột nhiên rắn chặt thân mình, phớt lờ sự đau đớn do bình thuốc kia gây nên. Thân con rắn co lại như con tôm, muốn giết chết tất cả mọi người. Vụ vận một tiếng không ra, trực tiếp bị thân rắn khổng lồ quấn đáy, bị cuốn lên giữa không trung. Lực siết của con mãng xà không nói là đùa, chỗ tiếp xúc giữa da rắn và da người lập tức truyền tới áp lực cực lớn. Vũ Vân không nhịn được mà kêu lên đau đớn. Vũ Vân, Sở Kiều Tịnh kêu lên, trong lòng tràn đầy lo lắng. Sư phụ, con không sao. Vũ Vân cắn răng thử vùng vẫy, nhưng mà sắc mặt cô bé càng lúc càng đỏ, rõ ràng sắp không thở được. Nếu cứ tiếp tục như vậy, còn đến nửa phút sau, Vũ Vân sẽ mất mạng. Sở Kiều Tịnh trở nên lạnh lùng, ánh mắt lóe lên sự tàn nhẫn. Nàng và Dạ Chi Thần bên cạnh đồng thời rút kiếm lao về phía con mãng xà. Con mãng xà nhìn thấy thức ăn tự đưa tới cửa, trong lòng vui vẻ, nó vật đuôi tới. Trong lúc đó, Vũ Vân đang bị quấn lấy bị quăng đi. Sở Kiều Tịnh nhảy lên đón cô bé trốn sang một bên. Còn Dạ Chi Thần thì không hề chậm chút nào, thanh kiếm trong tay chỉ thẳng về phía miệng của con mãng xà. Con mãng xà thè lưỡi ra, lại nâng đuôi lên, quất về phía nam nhân đang đánh thẳng về phía mình. Tuy rằng thân thể khổng lồ, nhưng tốc độ và sự nhanh nhẹn không hề thấp chút nào. Tuy nhiên nó không thể ngờ được tốc độ của Dạ Chi Thần còn nhanh hơn nó rất nhiều lần. Nam nhân nhẹ nhàng lộn một vòng trên không trung, trực tiếp tránh được một đòn tấn công này. Sau đó tiếp tục tiến về phía trước, lưỡi kiếm trong tay chém vào miệng của con mãng xà khổng lồ. Lực của nam nhân này lớn đến mức có thể đâm sâu vào theo hai bên miệng của con mãng xà, máu lập tức bắn ra. Con mãng xà khổng lồ kêu lên đau đớn, nhè răng ngoạm chặt thanh kiếm trong tay của Dạ Chi Thần. Cũng không biết thanh kiếm này được làm từ chất liệu gì mà lưỡi kiếm không hề có dấu hiệu bị cắn đứt. Nhân lúc con mãng xà khổng lồ dồn toàn bộ sự chú ý vào lưỡi kiếm, Sở Kiều Tịnh ở một bên đã tiện thể bổ thêm một đao, lưỡi kiếm trong tay cắt mạnh vào lưỡi của con mãng xà khổng lồ. Phụ một tiếng, một thứ gì đó giống như một con rắn màu đỏ ướt át lập tức rơi bập xuống đất. Mọi người nhìn vật màu đỏ như máu rơi ra, phát hiện đó là lưỡi của con mãng xà khổng lồ. Con mãng xà khổng lồ đau đớn giãy giụa trên mặt đất. Con rắn mất lưỡi lúc này hoàn toàn không phải là đối thủ của Dạ Chi Thần. Chỉ trong vài ba chiêu, nó đã bị Dạ Chi Thần đánh bại hoàn toàn. Một chiếc đầu rắn khổng lồ rơi xuống đất. Nhìn thấy con mãng xà khổng lồ cuối cùng bị đánh bại, mọi người nhanh chóng đỡ bạn đồng hành đang bị thương của mình ở bên cạnh cùng đứng lên. Khi đó, nhờ có chiếc bình sứ nhỏ của Sở Kiều Tịnh, con mãng xà khổng lồ đau đớn vặn vẹo một lúc, hầu hết mọi người đều nhân cơ hội đi vòng sang đối diện với con mãng xà khổng lồ mà không bị thương. nhưng người bị thương nặng nhất là Vu Vân, bị mãng xà khổng lồ quấn chặt. Nội tạng của cô bé bị tổn thương phần nào, nhưng may mà Sở Kiều Tịnh đã kịp thời xử lý nên không có gì đáng ngại. Sở Kiều Tịnh cúi đầu nhìn thi thể con mãng xà khổng lồ đang co giật trên mặt đất, lại thở dài một hơi. Cảnh tượng vừa rồi thật sự rất nguy hiểm. Nếu như có một mắt xích nào đó xảy ra vấn đề, tất cả bọn họ đều sẽ vùi thân trong bụng của con mãng xà này. Mọi người đều ổn cả chứ? Sở Kiều Tịnh quay đầu nhìn mọi người. Tất cả mọi người đều lắc đầu. Vu Vân tiến lại gần Sở Kiều Tịnh. Sư phụ à, cái bình nhỏ vừa rồi người ném vào miệng con mãng xà khổng lồ là gì vậy? Con mãng xà sau khi uống nước bên trong xong bắt đầu giãy giụa vô cùng đau đớn. Vu Vân vừa rồi cũng nhân cơ hội quan sát miệng của con mãng xà khổng lồ. Cô bé thấy rõ độc tính của con mãng xà khổng lồ kia rất mạnh. Nếu độc dược bình thường rơi vào miệng của nó, chỉ làm bổ sung thêm độc tính cho nó. Theo lý mà nói, độc dược hoàn toàn vô dụng đối với con mãng xà khổng lồ có độc tính như vậy. Rốt cuộc, sư phụ đã ném thứ gì vào trong miệng nó? Cô bé rất tò mò. Sở Kiều Tịnh mỉm cười so đầu cô bé. Thứ ta ném vào không phải độc dược, mà là nước cường toan. Nước cường toan? Vu Vân đầu tiên nghe thấy thuật ngữ này. Cô bé suy nghĩ một lát, nhớ tới một thứ tương tự. Là vương thủy sao ạ? Sở Kiều Tịnh lại gật đầu. Cũng gần như vậy. Nọc rắn thông thường có tính kiềm. Vừa rồi ta cho dịch chùa vào miệng của nó, khiến cho cơ thể nó mất cân bằng giữa dịch chùa và kiềm, gây nên đau đớn. Nhớ tới đây, Sở Kiều Tịnh nở nụ cười miễn cưỡng rồi lại nói. Liều lượng này vốn đủ để đối phó với những con mãng xà bình thường, nhưng mà con mãng xà này quá lớn, dịch chua trong bình nhỏ chỉ như muối bỏ biển. Nếu không phải ta đoán sai, Vu Vân còn cũng sẽ không bị con mãng xà cuốn vào. Việc này thật ra không thể trách nàng được. Con mãng xà này đã vượt quá kích thước của một con rắn cỡ bình thường. Khi đó Sở Kiều Tịnh lấy toàn bộ nước cường toàn trên người nàng. Ở thời đại này, nguyên liệu hóa học tinh khiết như vậy thật sự rất khó chiết xuất. Vu Vân lại lắc đầu, ánh mắt nghiêm túc nhìn Sở Kiều Tịnh. Đại tại sư phụ vừa rồi đã cứu con. Vừa rồi nếu như không có sư phụ thì hiện tại con e rằng đã chết rồi đấy. Sau đó cô bé lại nhìn Sở Kiều Tịnh với vẻ sùng bái. Sư phụ à, người biết thật nhiều kiến thức. Trước đây con chưa từng biết những thứ như vậy. Sau này người có thể dạy cho con không? Tất nhiên rồi. Sở Kiều Tịnh khẽ cong môi mỉm cười. Nhóm người nhanh chóng tiến đến kết thúc việc nghỉ ngơi, lại tiếp tục chuẩn bị làm việc tiếp theo. Hành trình nửa ngày tiếp đó không gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào khác. Cuối cùng mọi người cũng bình an vô sự đi ngang qua thảo nguyên. Sở Kiều Tịnh lấy từ trong tay áo ra tấm bản đồ, nhìn lướt qua địa hình ở phía trên, sau đó nhìn về phía trước. Tiếp theo, chúng ta chỉ cần đi qua một thôn trang và một khu rừng là có thể đến đích. Tốt quá, sắp đến nơi rồi. Mọi người không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm. Bản đồ cho thấy khu vực này không có gì nguy hiểm, mà có thôn trang có nghĩa là hôm nay bọn họ có thể dừng chân tại một nơi an toàn. Thế nhưng khi mọi người đi đến nơi được đánh dấu trên bản đồ, thứ đập vào mắt họ không phải là thôn trang nhỏ bình thường, mà chính là một cái ao. Mọi người kinh ngạc nhìn cái ao lớn ở trước mặt. Không, kích thước này đủ gọi là một dòng sông. Một dòng sông mênh mông bát ngát chảy qua giữa hai bờ, dòng chảy lại không nhìn thấy điểm đến. Nước sông sâu không thể nhìn thấy đáy. Dòng sông chảy rất xiết, Sở Kiều Tịnh có thể nhìn thấy rõ ràng có không ít tảng đá sắc bén với hình thù kỳ lạ nhô lên khỏi dòng sông. Thế này là thế nào? Theo bản đồ, nơi này không phải là thôn trang sao? Sở Kiều Tịnh lại cau mày mở tiếp bản đồ ra. Theo như bản đồ này, khu vực này là thôn trang mới đúng. Dòng sông lớn đột nhiên xuất hiện tại nơi đâu cơ chứ? Chắc không phải người dẫn đường lừa chúng ta chứ? Vu Vân lại nghiến răng nghiến lợi. Bọn họ đã lấy được bản đồ sau khi rời khỏi thôn trang trước đó, nên không mang theo người dẫn đường. Dám cãi gạn đưa chúng ta, đợi con trở về, nhất định sẽ không để hắn ta có kết cục tốt đẹp. Dạ Chi Thần cao mày suy nghĩ một lát, đột nhiên nảy ra một suy nghĩ. Có lẽ nơi này vốn là một thôn trang, chỉ có điều bây giờ đã biến thành một dòng sông. Là ý thế nào? Mọi người đều nhìn về phía hắn, ánh mắt lộ ra sự khó hiểu. Mọi người hãy nhìn bên kia. Dạ Chi Thần giơ tay chỉ về nguồn sông. Nơi đó là một ngọn núi cao lớn, nước sông không ngừng đổ từ trên núi xuống. Khí thế tráng lệ hùng vĩ, ngỡ như một dải ngân hà lạc khỏi chín tầng mây. Theo ta đoán, có lẽ thôn tràng này đã gặp phải một trận lũ lớn, bất ngờ khiến toàn bộ thôn tràng bị nhấn chìm, do đó nơi này biến thành một dòng sông. Mọi người nhìn về phía trên dòng sông, nhất thời trở nên trầm mặc. Trước sức mạnh của thiên nhiên, con người cũng trở nên yếu ớt và bất lực. Ở nơi này lẽ ra sẽ có một thôn trang, giờ đây đã trở thành một bể nương nhau. Đoạn Thương Hải không khỏi thở dài, xem ra muốn qua nơi này sẽ khó khăn đây. Niệm Niệm không cam chịu yếu kém lại trả lời: chúng ta có thể đóng một con thuyền để đi qua. Chúng ta đông người như vậy, đóng con thuyền chắc chắn cũng không mất nhiều thời gian. Đoạn Thương Hải lại lắc đầu, chỉ vào nước sông ở bên cạnh. Người nhìn nước sông chảy xiết thế này, thuyền bè bình thường muốn đi qua chỉ là hy vọng hão huyền mà thôi. Chỉ một lát nữa sẽ bị dòng nước đổ từ trên cao xuống cuốn trôi, căn bản không thể đến bờ bên kia. Hơn nữa, ở nơi đây không có ai biết lái thuyền, cũng không có người nào biết đóng thuyền. Nếu dòng nước êm đềm thì may ra có thể. Đường xa thế này thật sự quá khó khăn với chúng ta. Sở Kiều Tịnh cao mày, nơi này không giống như thị trấn trước đấy. Ở đó còn có thể nhìn thấy ngư dân và thuyền đánh cá. Nơi này hoàn toàn chẳng có gì cả. Nàng do dự một lát, cuối cùng quyết định: chúng ta vòng qua đây, đi theo đường núi. Có hai cách khác nhau để đi từ đây đến đích. Một là đi qua thôn tràng và hẻm núi, thuận tiện và nhanh chóng. Cách còn lại là đi đường núi. Đường núi gồ ghề, khó đi, trên bản đồ biểu thị tối mù mịt, rất dễ đi lạc ở trong đấy. Nếu như có thể, bọn họ đương nhiên không muốn lựa chọn đường núi, nhưng rõ ràng mọi người không có lựa chọn khác. Mọi người đi về phía thượng lưu của dòng sông, từ đây đi lên trên sẽ đi qua ngọn núi cao. Chỗ dòng chảy bị gãy ở phía trên này, nếu chỗ bị gãy đủ hẹp, bọn họ có thể đi qua từ phía trên. Sở Kiều Tịnh vừa đi vừa tính toán khoảng cách ở trong đầu. Bản đồ đoạn đường tiếp theo đã vô dụng, nàng chỉ có thể xây dựng khoảng cách và bản đồ ở trong đầu để đề phòng bọn họ bị lạc đường. Đường núi không dễ đi, trên đường toàn đá lởm chởm, với lại nước sông đổ từ trên xuống, ở hai bên có nguy cơ sập xuống bất cứ lúc nào. Nhìn dòng nước chảy xiết, lỡ như bị cuốn vào đó, hoặc là trực tiếp bị chết chìm ở trong đấy, hoặc là sẽ bị dòng nước cuốn trôi ra xa hơn ban đầu vài dặm, không thể tìm được đường quay trở lại, xác suất sống sót ở nơi này 1/10. Nhưng cũng may, một người mới như Sở Kiều Tịnh bản lĩnh không đến nỗi nào. Mặc dù đường đi vô cùng hiểm trở, mấy lần mọi người suýt nữa bị nước cuốn trôi cùng với những tảng đá, nhưng cuối cùng mọi người lên tới đỉnh núi mà không gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Trước mặt là dòng thác chảy xiết, những con sóng cuộn trào đổ thẳng thừng từ thượng nguồn xuống, tiếp tục lao xuống ở đoạn đèo này. Mặc dù dòng nước chảy nơi đây không xiết như bên dưới, nhưng vẫn không thể coi thường. Sở Kiều Tịnh đứng ở một bên bờ, ánh mắt đo lường khoảng cách giữa hai bên, trong lòng không khỏi nặng trĩu. Khoảng cách của hai bên thật sự quá xa, không thể nhảy qua được, nhưng cũng không phải không có cách. Dạ Chi Thần nhìn ra vẻ mặt không ổn của Sở Kiều Tịnh, nhẹ nhàng nắm chặt tay nàng. Chuyện gì thế? Sở Kiều Tịnh trở lại bình thường, nở nụ cười nhạt, trên mặt thoáng lộ ra vẻ lo lắng. Chung quanh đây không có cây cối có chiều cao phù hợp, muốn bắt cầu đi qua nhưng không đủ điều kiện. Nếu ghép bừa hai đoạn có kích thước tương đương mà không suy nghĩ kỹ càng sẽ rất nguy hiểm. Mặc dù mục đích của nàng là tìm Phong Nguyệt, nhưng Sở Kiều Tịnh không có ý định để bất cứ ai tự mình đi tìm đường chết. Mặc dù cách này có tính khả thi ở mức độ nhất định, nhưng hệ số nguy hiểm quá lớn, không đảm bảo sẽ không có người chết vì nó. Nếu như chỗ này không được, chúng ta tiếp tục đi lên. Dạ Chi Thần bình tĩnh nhìn nàng, ánh mắt không hề nao núng. Sở Kiều Tịnh dừng lại một lát, lật tài nắm chặt tài Dạ Chi Thần. Hơi ấm từ lòng bàn tay đối phương truyền sang, sưởi ấm lòng bàn tay hơi lạnh của nàng. Ta có một cách, chỉ là có chút nguy hiểm. Trong mắt Sở Kiều Tịnh ánh lên vẻ kiên định. Nhìn thấy vẻ mặt của nàng, Dạ Chi Thần biết trong lòng Sở Kiều Tịnh đã có đáp án. Ngay sau đó, nàng quay đầu nhìn phía đối diện, nét mặt trở nên thận trọng, chậm rãi nói ra cách của mình. Ta quan sát thấy những tảng đá bên cờ kia rất gồ ghề, thích hợp để cố định những vật như dây thừng. Bên bờ này của chúng ta cũng có nhiều tảng đá, cũng không khó để tìm được tảng đá thuận tiện cho việc cố định. Chúng ta có thể dùng dây thừng cố định hai đầu, sau đó mọi người nắm sợi dây đi từ đầu này sang đầu kia. Ta quan sát thấy dòng chảy nơi đây không nhanh như bên dưới, chỉ cần nắm chặt dây thừng, mọi người có thể không bị xối xuống. Cách này vẫn còn tiềm tàng nguy hiểm. Buộc sợi dây vào đầu Sở Kiều Tịnh đang đứng không khó, nhưng buộc sợi dây vào đầu bên kia lại khá khó khăn. Dù bọn họ có móc khóa, nhưng nếu làm hòn đá dây thừng có móc bám vào không đủ vững, lỡ như bị đứt thì người cầm dây sẽ nhanh chóng rơi xuống. Nhưng không thể phủ nhận, cách này quả thực là cách tốt nhất. Nếu như đã quyết định được cách, mọi người không dây dưa nữa, bắt đầu hành động ngay lập tức. Đoạn Thương Hải trực tiếp bắn dây thừng có móc sang bờ bên kia, bám vào một tảng đá trông chắc chắn. Hắn ta dùng sức kéo về phía sau, sợi dây không đứt, xem ra đã đủ an toàn. Mọi người buộc đầu dây còn lại vào tảng đá bên này, một cây cầu đơn giản được bắt qua trên không. Để ta đi đầu tiên. Đoạn Thương Hải giãn cơ bảo vai, định sang bờ bên kia, nhưng người đi đầu tiên chắc chắn là nguy hiểm nhất. Hắn ta định xuống nước trước để dò đường cho mọi người. Tuy nhiên, một giây trước khi hắn ta tiến lên, một bóng đèn nhanh chóng và gọn gàng nắm lấy sợi dây thừng đi sang bờ kia. Động tác của Dạ Chi Thần rất nhanh, mọi người chưa nhìn rõ hắn đã tới bên kia. Đoạn Thương Hải ngây ngốc một lát rồi phản ứng. Tốc độ này thần sầu quá. Dạ Chi Thần đứng phía đối diện, một tay giữ dây thừng có móc, một tay đưa về phía Sở Kiều Tịnh. Mọi người lập tức hiểu ra Dạ Chi Thần đang dò đường cho Sở Kiều Tịnh, ổn định móc ở bên kia để đảm bảo an toàn cho chính nàng. Sở Kiều Tịnh nở nụ cười bất đắc dĩ, nhưng cũng nhanh chóng bước về phía trước, lòng bàn tay nắm chặt sợi dây, nhanh chóng tiến lên. Dòng nước xiết cuộn trào dữ dội, không ngừng vỗ lên bờ, bọt nước gần như bắn ướt quần áo của mọi người. Sở Kiều Tịnh ở trong dòng nước cũng không tránh khỏi. Cảm giác ở giữa những đợt sóng không hề dễ chịu, lực đẩy của dòng nước rất mạnh. Người ở trong nước chỉ cần chút bất cẩn là dễ dàng bị cuốn trôi. Vừa rồi, động tác của Dạ Chi Thần rất thoải mái, nhưng Sở Kiều Tịnh khi xuống nước mới cảm nhận được dòng nước chảy xiết này mạnh mẽ đến nhường nào. Cuối cùng, cùng đến bờ, đã nhận được một cái ôm ấm áp. Sở Kiều Tịnh ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt Dạ Chi Thần đang dịu dàng nhìn nàng. Hai người trước mắt đã an toàn vượt qua, những người phi sạo cũng nhanh chóng đi theo. Nhóm người này đều được huấn luyện rất bài bản, lần lượt từng người đi sang phía đối diện. Cho đến khi Đoàn Thương Hải đi cuối cùng nắm sợi dây xuống nước, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Dòng nước vẫn không có xu hướng chậm lại. Sở Kiều Tịnh ngẩng đầu nhìn lên trên, nhưng chính lúc này nàng thấy một thứ cực kỳ đáng sợ. Chỉ thấy ở thượng nguồn, một khúc gỗ khô lớn đang bị dòng sông cuốn trôi, đang rơi thẳng xuống dưới. Nếu khúc gỗ này rơi trúng, đạp trúng Đoàn Thương Hải, hoặc là trực tiếp cuốn theo hắn ta xuống dưới, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Sở Kiều Tịnh vội vàng nhắc nhở Đoàn Thương Hải. Mau lên, có nguy hiểm. Gì cơ? Đoàn Thương Hải không phản ứng lại, tất cả mọi người lên bờ đều an toàn, dây thừng cũng đã cố định rất tốt, nguy hiểm ở nơi đâu. Thế nhưng, khi hắn ta nhìn về phía thượng nguồn, theo hướng chỉ tài của Sở Kiều Tịnh, hắn ta nhìn thấy khúc gỗ khô lao thẳng về phía mình. theo chiều hướng rơi xuống của cây khô, rất có thể hắn ta sẽ bị đập cho rơi xuống nước. Đoạn Trường Hải dãy dụa muốn lệch khỏi hướng rơi xuống của cây khô, nhưng không may, lúc này hắn ta vừa vặn nằm ngay giữa, rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Đoạn Trường Hải lại cắn răng hạ quyết tâm nhào lên phía trước. Cùng lúc đó, khúc cây khô kia cũng sắp tới gần trước mặt hắn ta. Một vùng bóng đèn bao phủ hoàn toàn vào vị trí của Đoạn Trường Hải. Đoạn Trường Hải đành cúi đầu tránh sự va chạm của cây khô, đồng thời tay hắn cũng siết chặt sợi dây trong tay. Dòng nước chảy xiết từ trên dội mạnh vào hắn ta, lực mạnh như ngàn vạn tấn nước biển áp lên trên người hắn ta. Cây khô thô to đập vào khiến đầu óc hắn ta choáng váng, phút chốc trước mắt là một màu trắng xóa, khiến hắn ta suýt nửa hôn mê bất tỉnh. Nhưng nước chảy càng lúc càng siết, giống như một bàn tay khổng lồ đẩy mạnh về phía hắn ta. Từng đợt sóng dữ cuộn trào lao đến trước mặt. Đoạn Thương Hải sặc nước, sau đó cố gắng lấy lại thăng bằng, rồi hắn ta nắm lấy sợi dây ở trong tay bơi về phía trước. Một giây trước khi chạm được bờ, những viên đá ngay bên bờ bỗng rơi ra, sợi dây vốn buộc chặt trên mỏm đá cũng tuột ra. Đoạn Trường Hải kêu lên một tiếng, cả người hắn ta văng ra ngoài 10 thước theo sợi dây lắc lư, trượt ra khỏi dòng sông phẳng lặng, sắp trôi theo dòng nước chảy xiết rơi xuống thác. Cẩn thận! Sở Kiều Tịnh nâng tay lên, kêu hai người cố định đầu kia của sợi dây tránh trượt ra ngoài, đồng thời nàng đến gần chỗ của Đoạn Trường Hải. Nắm lấy tay của bọn ta. Nhóm người Sở Kiều Tịnh đứng trên bờ vô cùng sốt ruột, đưa tay về phía hắn ta. Đoạn Trường Hải lắc đầu, rốt cuộc cũng lấy lại được ý thức của chính mình. Hắn ngượng ngượng nắm đại tài của người trước mặt. Mọi người ở trên bờ ra sức, cuối cùng dưới sức kéo mạnh mẽ có thể tạm thời áp chế sức nước chảy mà thành công kéo người lên bờ. Đoạn Trường Hải tức thì ngã xuống đất, mọi người đồng loạt ngồi tề liệt xuống. Khoảnh khắc kinh hồn này khiến tất cả mọi người có mặt nơi đây đều chưa bình tĩnh lại. Nếu như vừa rồi chỉ cần Đoạn Trường Hải bị va đập choáng váng không cầm được sợi dây, cả người sẽ bị dòng nước chảy xiết cuốn này lập tức, đến lúc đó dù là chết cũng khó tìm được cái thi thể. Đa tạ mọi người. Đoạn Trường Hải ngồi dưới đất một lúc rồi mới đứng lên, sắc mặt vẫn còn hơi tái. Người không sao đã tốt rồi. Sở Kiều Tịnh thở vào một hơi. Không ai có thể ngờ tới tình huống vừa nãy. Mặc dù Sở Kiều Tịnh tính toán hết mọi chuyện, lại không ngờ được biến cố đột ngột. Trước đó chưa từng có vật gì rơi từ trên núi xuống, vậy mà chỉ trong mấy giây Đoạn Thương Hải băng qua lại có khúc cây khô rơi xuống, vận khí thật sự thấp đến cùng cực. Thể lực của mọi người cũng không tiêu hao bao nhiêu, nên sau khi ổn định lại thì tiếp tục đi về phía trước. Dòng nước chảy xiết chỉ mới là khởi đầu cho đoạn đường khó khăn này. Đường núi nơi đây vô cùng trơn trượt, con đường này lội, đang đi chỉ cần sơ ý một chút sẽ ngã ngay. Hơn nữa, chất đất ở một số chỗ rất đặc thù, nếu chân chạm lên sẽ lún sâu vào, rất khó để rút ra. Đường núi như vậy thật sự đã làm chậm tốc độ của mọi người rất nhiều. Cứ như vậy, qua 2 giờ nữa, mọi người mới dần dần đi tới nơi khô ráo, sau đó tạm dừng lại để quan sát hoàn cảnh xung quanh. Sở Kiều Tịnh không mở bản đồ ra, căn bản vì bản đồ cũng không thể sử dụng với địa hình lúc này, mà nàng cũng đã thuộc trôi chảy nội dung trên bản đồ. Nếu muốn biết vị trí chính xác thì nàng chỉ có thể dựa vào tính độ dài của con đường. Thực tế muốn làm được điều này không có tham chiếu thì thật sự vô cùng khó. Dù sao vị trí này cũng đang ở giữa đường núi, trừ con đường chỉ toàn là núi và cây cối, ngay cả một ký hiệu điểm đánh dấu cũng không có, mà đường đi vô cùng lầy lội, tốc độ đi bộ trên con đường bình thường hoàn toàn khác với đi trên con đường này lội, đồng thời cũng là một điểm nhiễu dữ liệu tính toán. Với lại, đường đi lại vừa chằng chịt vừa hẹp, ngã ba vô cùng nhiều. Một người khi đi bình thường đi vào sẽ hoàn toàn lạc đường, vậy nên nhóm Sở Kiều Tịnh muốn tìm được lối ra lại càng khó khăn. Sở Kiều Tịnh ngẫm nghĩ một hồi, sau khi hạ quyết tâm mới nói với mọi người. Chúng ta còn phải đi về trước thêm 10 dặm nữa. Tất cả mọi người nhớ cẩn thận bùng lầy ở trên đường, chú ý không để lạc nhau. Sở Kiều Tình ra lệnh, tất cả mọi người tiếp tục đi về phía trước, dù cực kỳ mệt mỏi nhưng không một ai thốt lên rằng muốn nghỉ ngơi. Bình thường 10 dặm không phải khoảng cách quá xa, nhưng xem ra lúc này lại xa xôi đến thế. Sắc trời đã chuyển màu, ánh mặt trời dần chuyển mèo nhiều hơn, cây cối hai bên cũng ngày tươi xanh, chỉ có con đường chính giữa là lầy lội vô cùng. Lúc đi ngang qua một miệng núi rộng lớn, một vùng đầm lầy to cản hết đường đi của mọi người. Tại sao lại có một vùng đầm lầy rộng thế này? Như vậy thì phải qua bằng cách nào đây? Bù Vân thở dài nhìn con đường trước mặt. Có thể nói đầm lầy chính là địa hình mà các nữ tử không muốn gặp phải, ngoài việc nguy hiểm có thể tồn tại còn có những con đĩa ký sinh. Thêm vào đó, đầm lầy luôn làm quần áo của bọn họ dơ bẩn, lại còn bốc mùi hôi thối khắp cả người. Vùng đầm lầy này quá rộng lớn, trên đó không có cành cây hay thân cây có thể mượn lực, cũng không thể đi vòng qua. A Nam đến gần cô bé, sau đây nhẹ nhàng vỗ vai cô bé. Vũ Vân khẽ lẩm bẩm, sau đó đứng thẳng lên. Cô bé phấn chấn, nâng tay, vén ống tay áo mình lên. Không sao hết, chỉ là lội qua thôi. Sở Kiều Tình tập trung quan sát trên mặt đầm lầy, nàng bỗng chớp mắt, sau đó ánh mắt khóa chặt ở một điểm. Trên đầm lầy này có dấu chân. Gì chứ? Mọi người lập tức kinh ngạc, đồng loạt nhìn về phía đầm lầy ở trước mặt. Bọn họ đi cả quãng đường dài như vậy, chưa từng nhìn thấy một bóng người nào. Vậy tại sao ở nơi đây bỗng nhiên lại xuất hiện dấu chân? Đúng là có dấu chân thật này. Ánh mắt của Đoàn Thương Hải sắc bén, vừa nhìn đã thấy được mấy dấu chân vô cùng khuất trên đầm này. Có dấu chân, tức là con người từng đi ngang qua nơi này. Đoàn Thương Hải nghi ngờ nhìn dấu chân trên đầm này. Nhưng nếu có người bước đi trong đầm lầy trũng này, thì chân không thể khống chế được mà lún xuống. Dấu dài cũng phải sâu hơn nhiều, với lại sẽ rất hỗn loạn, tạo ra những dấu chân không dứt khoát. Nhưng dấu chân này trông rất nông, trên mặt bùn chỉ hơi lún xuống một chút, không giống như đang giẫm trên bùn lầy lầy lội, mà giống như đi trên mặt đất bình thường. Sở Kiều Tịnh tập trung quan sát một hồi, sau đó nàng bỗng đứng dậy, đi đến gần vũng đầm này. Ta đi xuống trước để xem thử chút. Dứt lời, Sở Kiều Tịnh bước lên dấu chân đầu tiên, cơ thể nhẹ nhàng hạ xuống. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.